Nói ra, Sở Nguyên nói, làm sao sự tình đã phát sinh, liền chung quy phải đối mặt. Hiền chất cũng biết, vô luận thế nào, Sở gia ta là sẽ không cho phép bí mật tam chú tiết lộ ra ngoài. Tô Trầm nhàn nhạt nói, nhưng ta cũng biết, khi sự tình không tốt đã phát sinh thì, đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem tình thế gay gâu khống chế đến chỗ thấp nhất, mà không phải mong muốn đơn phương cho rằng còn có thể trở lại lúc ban đầu. Sở Nguyên bị hắn làm cho tức giận phát cười, hảo, hảo tiểu tử, có can đảm, có quyết đoán. Tô Trầm không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, lúc này mới trả lời, bí mật tam chú, ta đã phá giải, chuyện này đã thành sự thực, vô pháp thay đổi. Tin tưởng bệ hạ cũng có thể lý giải, bất luận điều kiện thế nào, ta cũng không thể đem mệnh của mình áp lên. Vì vậy, ta cái người ngoài này, biết bí mật tam chú đã là chuyện không có cách nào rồi. Hiện tại Sở gia chân chính cần làm, là không cho càng nhiều người biết. Sở Nguyên nói, xác thực như vậy, nếu như thế, ta xem như vậy đi, chỉ cần Tô Hiền Chất đồng ý rút lại tin tức trên thế giới mộng, lại lập thể vĩnh viễn không bao giờ đem bí mật tam đại chú truyền ra, không sử dụng tam đại chú, Sở Nguyên ta nguyện lấy ức vạn nguyên thạch đem tặng, bảo vật trong cung tùy quân thủ dụng, tuyệt không làm thương hại Tô Hiền Chất một phân một hào. Sở Nguyên đưa ra hứa hẹn rất đẹp, Tô Trầm nhưng nửa điểm không động tâm, cười nói, nếu đã như vậy, không bằng ngược lại. Tin tức thế giới mộng không triệt, bệ hạ thả ta rời khỏi. Ta có thể lập thệ, bí mật này vĩnh bất ngoại truyền. Vậy nếu như ngươi chết vì nguyên nhân khác đây, Sở gia ta liền phải xui xẻo theo. Sở Nguyên chất vấn, đây chính là mấu chốt lớn nhất của vấn đề. Không đề cập tới chuyện sau khi Tô Trầm ngàn tuổi, liền lấy hiện tại mà nói, ai có thể xác định tương lai Tô Trầm không gặp nguy hiểm, sẽ không tử vong. Một khi hắn chết rồi, bí mật Sở gia bị tiết lộ, há không phải tai bay vạ gió. Đây chính là chuyện Sở Nguyên không thể tiếp thu, nhưng nếu như Tô Trầm lui lại tin tức, hắn lại dựa vào cái gì tự vệ? Chỉ bằng lời thề của Sở gia, thôi đi, Tô Trầm sẽ không tin, Sở gia chính mình cũng sẽ không tin. Nếu như Tô Trầm dám lui lại tin tức, Sở Nguyên lập tức liền giết Tô Trầm, dù sao hắn là đầu nguồn tam chú chi mật tiết lộ ra ngoài. Cho tới cái gì ngàn tỷ nguyên thạch, vô tận bảo khí, đều bất quá là mồi nhử, Sở Nguyên hứa hẹn càng nhiều, Tô Trầm lại càng không tin. Nói trắng ra, vấn đề lớn nhất giữa hai bên chính là tín nhiệm. Ai cũng sẽ không tin ai, cho nên mới hình thành cương cục. May mắn chính là, sớm tại trước khi Sở Nguyên tới, Tô Trầm liền nhìn thấy cái cương cục này, mà Tô Trầm chỉ ít còn có một cái biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn không nhanh không chậm nói, vậy không bằng liền chiết chung một thoáng. Ta có thể triệt hạ tin tức, nhưng nhất định phải tại sau khi ta an toàn rời khỏi Không Sơn. Sở gia Ngọc nhịn không được xen mồm, người đã rời khỏi Không Sơn rồi, đến lúc đó ngươi không triệt hạ tin tức, chúng ta còn có thể làm gì được ngươi? Chỉ bằng thê tử của ta còn ở chỗ này, Tô Trầm trả lời, chúng nhân ngạc nhiên, đồng thời nhìn hướng Cố Khinh La. Cố Khinh La tay trắng thon thon, như trước đang vì mọi người châm trà đưa nước, động tác tao nhã, lời nói của Tô Trầm đối với nàng hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. Mắt đẹp liếc nhìn, mang theo sắc thái động nhân, nhìn đến Sở Giang Ngọc cũng là trong lòng hơi động. Nàng, Sở Nguyên phụ tử đều là thất thần, đúng, thê tử của ta. Tô Trầm dù bận vẫn ung dung uống trà, Khinh La là người của Cố gia, cả đời đều không thể rời khỏi Không Sơn, coi như là ta cũng vô pháp đem nàng mang đi. Có nàng ở chỗ này, chẳng khác nào là con tin của ta. Một khắc đó, Tô Trầm cùng Cố Khinh La liếc nhau một cái, trên mặt hai người đồng thời hiện lên mỉm cười. Tô Trầm đã tiếp tục nói, vì an nguy của Khinh La, ta vừa rời khỏi Không Sơn, liền triệt hạ tin tức. Cứ như vậy, ta ở bên ngoài lại gặp phải nguy hiểm gì, cũng sẽ không gây ra phiền phức cho các ngươi, đồng thời có Khinh La tại, ta cũng không thể nào truyền thụ bí mật tam chú cho bất luận người nào, bí mật này cuối cùng sẽ theo ta già nua đi mà chôn sâu dưới đất. Đương nhiên, thân là trưởng phu của Khinh La, mỗi quá một quãng thời gian, ta đều sẽ tới Không Sơn đi dạo, thăm nom thê tử của chính mình. Khi ta tiến vào Không Sơn cảnh nội thì, ta sẽ một lần nữa treo lên tin tức. Khi đó, Sở gia liền phải phụ trách an nguy cho ta. Thứ ba, vì thê tử của ta, ta yêu cầu Cố Khinh La đạt được chiếu cố tốt nhất, tự do lớn nhất. Ta không cần cầu nàng rời khỏi Không Sơn, nhưng chỉ cần nàng thân tại Không Sơn, liền được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Sở gia phụ tử nhìn nhìn lẫn nhau, làm bên cấp thiết muốn giải quyết vấn đề, không thể không thừa nhận, đề nghị của Tô Trầm xác thực là phương án giải quyết vấn đề tốt nhất. Sở Giang Ngọc hỏi, liền những thứ này. Tô Trầm dựng lên một ngón tay, một yêu cầu nhỏ cuối cùng, ngàn tỷ nguyên thạch vô tận bảo khí cái gì ta cũng không cần, liền muốn chiếc nhẫn trên tay thái tử điện hạ kia đi, xem như là phí ngậm miệng. Chương 766, điều kiện hạ. Chương 20, điều kiện hạ. Nghe được điều kiện của Tô Trầm, tim Sở Giang Ngọc liền như bị người hung ác bóp một cái. Đó chính là toàn bộ tài sản của hắn a, trọng yếu chính là bên trong còn có 161 căn sinh mệnh nguyên trúc Cố gia vừa mới giao tới. Đây khả năng là lượng lớn báu vật mà tương lai mấy trăm năm hắn cũng vô pháp thu được nữa, hắn làm sao có khả năng tiếp thu liền như thế giao ra. Sở Gia Ngọc hung ác trừng mắt Tô Trầm, ngươi đừng hòng. Tô Trầm khanh khách cười rộ lên, bệ hạ vừa mới nói ngàn tỷ nguyên thạch, vô tận bảo khí, hiện tại liền bắt đầu không thừa nhận. Tốc độ chơi xấu này cũng có chút quá nhanh chứ. Sở Nguyên cười nói, vấn đề là Tô Hiền chất cũng không định lưu lại a. Tô Trầm lười biếng trả lời, nói như vậy, bệ hạ là không dự định cho ta phong khẩu phí đi. Sở Nguyên xa xôi trả lời, ta cũng muốn xem, Tô Hiền chất yêu thê tử của chính mình bao nhiêu. Cố Khinh La, bí mật ở thế giới mộng, hai thứ này đã trở thành quả cân cho Tô Trầm Sở Nguyên cân đối lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy, Sở Nguyên coi như không cho phí ngậm miệng, cũng không cần lo lắng Tô Trầm sẽ vi phạm thỏa thuận. Trừ phi hắn nói ái thê là giả, nếu là như vậy, lại càng cần hiện tại phát hiện. Tô Trầm tiện tay gõ gõ chén trà, cũng đúng, đằng nào có Khinh La tại, các ngươi cũng không cần lo lắng ta chối cãi. Bất quá, thỏa thuận giữa chúng ta, giới hạn tại tam đại bí chú đúng chứ? Sở Nguyên sững sờ, ngươi có ý gì? Ta hôm nay nghiên cứu huyết mạch Cố thị, thu được bí mật tam đại bí chú, ngày mai cũng có thể sẽ nghiên cứu một chút huyết mạch Sở thị, xem hoang thú Bạch Nha lại ra làm sao. Thậm chí, Tô Trầm không có nói nội dung phía sau thậm chí, Sở Nguyên lại là biến sắc mặt. Tô Trầm, ngươi thật là to gan. Sở Gia Ngọc đã vỗ bàn quát lên, Tô Trầm mở hai tay ra, còn chưa nghiên cứu đây. Đúng a, hắn còn chưa nghiên cứu đây, nếu đã chưa nghiên cứu, cũng sẽ không tồn tại, càng không có điều kiện giao dịch. Nhưng mà đây chính là Tô Trầm a, kỳ tài liên tục phát minh vô huyết trùng kích pháp, người trong vòng một ngày phá giải tam đại bí chú. Nếu như hắn lại muốn nghiên cứu huyết mạch Sở Gia, ai biết hắn lại sẽ chỉnh ra cái thứ gì. Sở Nguyên sắc mặt hơi đổi, chỉ hơi suy nghĩ, liền một phát bắt lấy tay của con trai. Phụ thân, Sở Gia Ngọc biến sắc kêu to, sinh mệnh nguyên trúc mà thôi, chỉ cần Sở Gia ta địa vị bất biến, có rất nhiều cơ hội lại đạt được. Sở Nguyên nói đem nhẫn tuốt một cái, vứt cho Tô Trầm, đồ vật bên trong cho ngươi, ngươi lập thể vĩnh viễn không nghiên cứu bí mật huyết mạch Sở Gia. Có thể, Tô Trầm trả lời, có huyết mạch nguyên thú trúc long tại, Tô Trầm vốn là không có quá nhiều hứng thú đối với huyết mạch Bạch Nha, có thể dùng để đổi một bút tư nguyên cũng không tệ. Chí ít bù đắp phí tổn hắn trùng kích Mộng Vương. Đương nhiên, Tô Trầm cũng không biết trong nguyên giới của Sở Gia Ngọc có sinh mệnh nguyên trúc, hắn chỉ là từ tin tức thu được trong hiến tế phân tích ra, cái nguyên giới trong tay Sở Gia Ngọc này, giá trị cao nhất. Mặt khác, ta muốn bí pháp tam chú của ngươi. Sở Nguyên nói, thủ đoạn có thể không cần ma yết trượng liền phát động ma yết thần chú, Sở Nguyên cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể đạt được, đối với tương lai bọn họ khống chế Cố gia càng có trợ giúp. Có thể, Tô Trầm đồng ý, đây cũng tính là một vụ giao dịch, sinh mệnh nguyên trúc đổi bản cải tiến bí pháp tam chú. Thỏa thuận hoàn thành, Tô Trầm tiếp nhận nguyên giới, liếc mắt nhìn, cũng là choáng váng rồi, nhiều sinh mệnh nguyên trúc như vậy. 161 cây, Sở Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, mỗi một cây đều giá trị ngàn vạn, chỉ cần một cây nguyên trúc, liền có thể duy trì sinh mệnh một kẻ hấp hối sắp chết mấy ngày. Hay là dùng để phóng thích một loại nguyên kỹ cường đại nào đó bản thân nguyên bản vô lực sử dụng. Đa tạ, Tô Trầm cười cười, những sinh mệnh nguyên trúc này đối với Tô Trầm mà nói, tác dụng khả năng còn thêm một cái, chính là nó tương tự có thể dùng để hiến tế quyền trượng. Ngoại trừ sinh mệnh nguyên trúc ra, trong nguyên giới của Sở Gia Ngọc tự nhiên cũng thiếu không được lượng lớn tư nguyên. Thân là thái tử, tư nguyên trong tay tự nhiên cũng là không ít, bây giờ lại là toàn bộ đều quy Tô Trầm. Thương nghị đã định, Cố thị tam lão lúc này cũng đã trở lại. Khinh La, đây chính là vị hôn phu ngươi tuyển chọn. Được, được lắm a. Cố Tâm Dung từ trong mũi hừ khí nói. Cũng không biết là thật sự tán thưởng Tô Trầm, vẫn là đang tức giận chuyện lúc trước Tô Trầm dùng ma yết thần chú cường hành khống chế nàng. Tham kiến tứ nãi nãi, tham kiến thất gia, bát gia. Tô Trầm đến là đúng mực nói. Cố Thanh Dương cười ha ha đi tới, hảo, hảo tiểu tử, quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách nha đầu Khinh La này lại thích ngươi. Khinh La hảo nhãn quang a. Cố Thanh Dương lại là khác hẳn bình thường khen ngợi Tô Trầm. Cũng không kỳ quái, bởi vì tại sau khi trải qua khoảng thời gian bước đệm này, kỳ thực mọi người đều ý thức được một chuyện, chính là nếu như Tô Trầm có thể nhanh như vậy tìm tới cách dùng bí pháp tam chú, như vậy có thể phản hướng phá giải bí pháp tam chú hay không đây? Đây kỳ thực là nghi vấn chung của Sở Nguyên cùng Cố Tâm Dung bọn hắn. Câu thậm chí kia của Tô Trầm, chỉ chính là cái này. Thế nhưng Tô Trầm sẽ không nói rõ, bởi vì nếu như hắn nói ra, chẳng khác nào là đem chuyện này bày ở ngoài sáng giao dịch, Tô Trầm không muốn như vậy, hắn muốn bảo lưu quyền lợi có hay không tiến một bước phá giải bí pháp tam chú. Sở Nguyên cũng sẽ không hỏi rõ, bởi vì đối với hắn mà nói, kỳ thực người người nắm giữ bí pháp tam chú cùng bí pháp tam chú bị phá giải dẫn đến triệt để mất đi hiệu lực, ý nghĩa hai bên cũng không khác mấy. Vì vậy hắn không nói, cũng đỡ phải lại cho Tô Trầm một lần cơ hội tống tiền. Đằng nào Tô Trầm là người thông minh, hắn hẳn là cũng biết, thế cục cân đối một khi đánh vỡ, Sở Gia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nói chung song phương tại vấn đề này, bảo trì một loại hiểu ngầm vô ngôn. Cố Thị Tam lão thì hiển nhiên bất đồng, chuyện không mấy khác biệt trong mắt Sở Gia, trong mắt Cố Gia lại là khác biệt một trời một vực. Dù sao một đằng là người người là chủ nhân, một đằng là triệt để không còn chủ nhân. Vì vậy tại sao khởi đầu kinh hãi, chấn kinh, tức giận, mọi người đột nhiên ý thức được đây là thế chi đại hiền, là đệ nhất đại hiền giả hiện thế có năng lực bất khả tư nghị, không chừng cơ hội Cố Gia ngàn vạn năm mong đợi liền trên người hắn, vậy là toàn bộ thái độ đều thay đổi. Cố Tâm Dung tính khí bất hảo, còn cố chấp muốn duy trì nhân hoàng phong cách, tổ tông uy nghiêm, lên tiếng như trước mang theo bức cách, Cố Thanh Tùng Cố Thanh Dương hai vị này lại hận không thể ôm lấy vai Tô Trầm xưng huynh gọi đệ. Hoàng cực cảnh thì lại làm sao, tam chú tại thân, ăn nhờ ở đậu, nên xem ánh mắt người còn phải xem ánh mắt người. Thường ngày vô sự, tôn ngươi một tiếng tiền bối, chỉ là vì làm việc thuận tiện. Thật đến lúc muốn dùng ngươi, dám có không theo, còn không là ma yết trượng Nguyên Mộng Ngọc uy hiếp dụ dỗ các loại thủ đoạn tề xuất. Bây giờ có một người mang theo năng lực cùng kỳ vọng phá giải tam chú sát pháp, nhị lão lại có thể nào không khen tặng, không thúc ngựa. Đừng nói chỉ là nói đôi câu lời hay, coi như là muốn Cố Gia đào tận của cải cũng là nguyện ý. Chỉ tiếc Sở Nguyên cáo già, hắn tuy rằng không đem chuyện này đặt ở trên mặt bàn đàm luận, người cũng sẽ không rời khỏi. Cố Gia muốn vòng qua hắn đàm luận giao dịch cùng Tô Trầm, đó là nửa điểm khả năng cũng không có. Tô Trầm cũng giống như vậy, hắn muốn phá giải bí pháp tam chú, là vì Cố Khinh La, nhưng không phải vì giải phóng Cố Gia. Hắn hôm nay từ lâu đã không còn là hắn hồ đồ năm đó, đối với thiên hạ đại thế từ lâu rõ ràng. Cố Gia tồn tại đối với thái bình của thất quốc có thể nói hết sức trọng yếu, nếu như không có bọn hắn vẫn luôn cống hiến loại tư nguyên chiến lược quý giá như sinh mệnh nguyên trúc, nếu như không có bọn hắn vẫn luôn cung cấp chiến lược đỉnh cấp nhất, như vậy thất quốc đối mặt rất nhiều kẻ địch cường thế hung ác xung quanh này, thật không hẳn chịu đựng được. Nếu để cho Cố Gia thu được tự do, tại trước khi nhân tộc phát triển đến đủ để chống lại xung quanh, đây tuyệt đối là một cái tai họa. Vì vậy Tô Trầm cũng không có ý nghĩ này. Bất quá nếu như tương lai có một ngày, hệ thống tu hành vô huyết cường đại đến có thể thay thế quy chế huyết mạch truyền thừa, địa vị Cố Gia không còn là hết sức quan trọng như vậy nữa, Tô Trầm đến là có thể cân nhắc chuyện giải phóng Cố Gia. Cho tới hiện tại, hay là thôi đi, cũng may có Sở Nguyên tại, hết thảy đều có hắn đẩy, Tô Trầm đến cũng không cần làm cái kẻ ác này, liền cùng Cố Thị Tam lão hư dĩ ngụy xà. Nếu sự tình đã bàn xong xuôi, ba bên đều đã trở thành bằng hữu, chuyện tiếp theo liền thuận lý thành trương lên. Sở Nguyên cũng không vội vã để Tô Trầm rút lại tin tức nữa, trái lại mời Tô Trầm đi tới Hoàng Cung ngồi một chút. Đây cũng tính là liên lạc tình cảm tất yếu. Có một số việc, dựa vào uy hiếp cùng dụ dỗ là không đủ, thích hợp lấy tình đánh động, có lúc phí tổn càng thấp hơn, hiệu quả càng tốt hơn. Buổi tối hôm ấy Sở Vương Cung liền tổ chức yến hội long trọng để chiêu đãi Tô Trầm. Đương nhiên, trên danh nghĩa không thể nói tam đại chớ chú, vì vậy liền trực tiếp nói là chiêu đãi tông chủ Vô Cực Tông Tô Trầm. Lãnh tụ quốc gia chiêu đãi thủ lĩnh tổ chức địa phương, việc này nói còn nghe được, coi như về quy cách long trọng chút, nhiều nhất cũng chính là nghị luận hai câu, không ảnh hưởng toàn cục. Sở Vương bản nhân cố nhiên thịnh tình chiêu đãi, Sở Thái Tử càng là toàn bộ hành trình bồi bạn. Cố Khinh La cũng bởi vậy chịu đến hậu đãi thác phúc của Tô Trầm, từ hôm nay trở đi, nàng thực sự trở thành đại nhân vật không thể đắc tội tại Không Sơn. Ngay tại ngày hôm qua, ta cùng ngươi còn bị truy vội vã như chó nhà có tang, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền đã thành thượng khách của Sở Vương. Cố Khinh La thổn thức nói, đem mình hình dung thành chó nhà có tang, ngươi vẫn là người đầu tiên. Tô Trầm cười nói, đúng rồi, Cố Phi Hồng thế nào rồi? Đánh vào Cố Gia địa lao, hình kỳ 10 năm, đi ra cũng là một phế nhân rồi. Cố Khinh La trả lời, thuận tay lại lấy ra một cái nguyên giới, đúng rồi, đây là một ít lễ vật lão tổ tông bảo ta đưa cho ngươi. Cảm tạ, Tô Trầm tiếp nhận, Tô Huynh, Sở Gia Ngọc có chút gấp. Tô Trầm cười cười trả lời, yên tâm, ta biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Thuận thế liếc mắt nhìn đồ vật trong nguyên giới. Quả nhiên, ngoại trừ lượng lớn nguyên thạch, vật liệu quý giá, vài món cực phẩm nguyên khí ra, hấp dẫn người ta nhất chính là ba bình huyết dịch. Như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là máu của Cố Thị Tam lão. Huyết mạch trúc long thuần chính nhất, không có giao lưu, không có giao dịch, bởi vì Sở Gia ở bên, tất cả chỉ có hiểu ngầm. Cố Thị liền như thế đưa tới một nhóm lớn tài phú cùng với huyết mạch quý giá của bọn hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Trầm có thể một ngày nào đó tâm huyết dâng trào, nghiên cứu một chút. Không có hứa hẹn, không có cho phép, không có minh ước, tất tất cả đều theo Tô Trầm tự nguyện. Người của Cố gia chỉ là đang chờ mong, phần đầu nhập này có thể nảy mầm như hạt giống. Cho dù chỉ là vạn nhất, cho dù chỉ là tỷ lệ cực nhỏ, vì tự do, cũng đáng giá một kích. Đây chính là ý nghĩ của Cố gia. Sở Gia Ngọc có thể tưởng tượng đến tình huống như vậy, nhưng đáng tiếc hắn không có cách nào ngăn cản. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể nói, ta tín nhiệm trí tuệ của Tô Huynh. Tô Trầm liền cười một cái, nâng chén một hơi cạn sạch. Tất cả đều tại trong không nói. Chương 767, Thợ Mỏ. Chương 21, Thợ Mỏ. Trong ngự hoa viên của Sở Vương Cung, Tô Trầm cùng Cố Khinh La vai sóng vai đi tới, mặt sau là Sở Gia Ngọc như tên tùy tùng theo sát đằng sau. Đúng rồi, người dự tính khi nào thì đi? Cố Khinh La hỏi. Tô Trầm thở dài, vốn là muốn ở lâu thêm ít ngày, bất quá xem tình hình hiện tại, ta nếu như ở lâu, chỉ sợ thái tử điện hạ của chúng ta liền sắp mệt chết rồi. Sở Gia Ngọc một mặt ta cái gì cũng không có nghe thấy. Cố Khinh La gật gật đầu, nếu đã như vậy, đêm nay ngươi liền trở về đi thôi. Tô Trầm lưu luyến nhìn Cố Khinh La, hắn là thật sự không muốn trở lại sớm như vậy, nhưng chính như vừa nãy nói, nếu như hắn còn ở chỗ này nhiều thêm mấy ngày, phỏng chừng Sở Gia Ngọc liền muốn điên rồi. Hiện tại người nhà họ Sở muốn nhất đại khái chính là Tô Trầm mau chóng ly khai Không Sơn, sau đó đem tin tức triệt đi, kết quả tốt nhất chính là chết ở một nơi nào đó, khiến tất cả liền như thế kết thúc. Đương nhiên Tô Trầm cũng có thể không để ý Sở Gia Ngọc, thế nhưng còn có một cái lý do khác khiến hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi. Rời khỏi Không Sơn, như trước phải cẩn thận, đừng nhìn bọn họ hiện tại ân cần, không có tin tức kia trở ngại, bọn hắn thủ đoạn gì cũng có thể dùng ra. Cố Khinh La nhắc nhở Tô Trầm nói, ta minh bạch, đây cũng là nguyên nhân tại sao ta muốn nhanh chóng rời đi, thời gian càng dài, bọn hắn chuẩn bị liền càng đầy đủ. Tô Trầm nắm bàn tay Cố Khinh La trả lời, Sở Gia Ngọc nghe được hai tai tỏa nhiệt, ta vẫn còn ở nơi này có được không, liền như thế không tín nhiệm chúng ta. Tuy rằng chúng ta xác thực đã bắt đầu phái người ra ngoài chuẩn bị truy sát Tô Trầm, nhưng người cũng không thể không tin tưởng chúng ta như thế a. Tín nhiệm giữa người với người ở đâu? Sở Gia Ngọc rất là bất mãn, hai cái miệng nhỏ còn đang nói lời tâm tình. Thời gian gặp nhau vốn ngắn, đảo mắt lại đã phân biệt sắp tới, liền càng lúc càng khó chia lìa. Thời khắc này chàng chàng thiếp thiếp vai tựa má kể, trực tiếp liền Sở Gia Ngọc tồn tại cũng không để ý rồi. Sở Gia Ngọc bị vứt một bên như chó trầu xương, trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Sau một phen không nỡ, Tô Trầm rốt cục vẫn là rời khỏi. Yên tâm đi, không bao lâu nữa ta còn có thể trở về. Ta bảo đảm khi đó, không có bất kỳ người nào theo sau lưng chúng ta, mà ta có thể mang theo ngươi đi khắp chân trời góc biển. Trước khi đi, Tô Trầm nói như thế với Cố Khinh La. Vuốt ve mặt Tô Trầm, Cố Khinh La như si như ngốc phát ra tiếng cười. Vào lúc ấy, nàng không lý do tin tưởng, bởi vì đây là Tô Trầm nói. Tô Trầm nói, liền nhất định sẽ thực hiện. Xuyên vân toa phi thượng thiên không, mang đi Tô Trầm đồng thời, cũng mang đi trái tim lo lắng của Cố Khinh La. Trong liệt dương toa, Tô Trầm một mạch nhìn hướng hạ phương, mãi đến tận không còn thấy thân ảnh của Cố Khinh La nữa, Tô Trầm mới nói chuyển hướng Tây Bắc. Phụ trách giá sử Vân Báo sững sờ, chúng ta không trở về Vạn Kiếm Sơn sao? Người của Sở gia hẳn là đã chờ ở bên kia, chỉ cần chúng ta vừa ra sở cảnh, lại triệt hạ tin tức mộng giới, truy sát giả liền sẽ lập tức chạy tới. Vì thế chúng ta đi Liêu Nghiệp, từ chỗ đó vòng qua Long Tang lại về Vạn Kiếm Sơn. Cương Nham nói, chủ nhân, Sở gia có thể động thủ với Vạn Kiếm Sơn hay không? Tô Trầm trả lời, chỉ cần ta không có chuyện gì, Vạn Kiếm Sơn liền sẽ không việc gì. Đã minh bạch, Vân Báo giá sử Liệt Dương Toa chuyển hướng Tây Bắc, một đường phi hành, mấy ngày sau, Liệt Dương Toa đã tới biên cảnh Liêu Nghiệp. Biên cảnh những thứ này, trước nay là phòng thấp không phòng cao, kẻ không bản sự là có thể cản, chân chính có thực lực đều phòng không được. Huống hồ thất quốc liên minh, hiện nay quan hệ vẫn tính hòa hợp. Liệt Dương Toa rất dễ dàng xuyên qua biên cảnh, sau khi quá biên cảnh, Tô Trầm liền tiến vào thế giới mộng, thủ tiêu tin tức. Từ giờ khắc này, hắn liền không còn tiền vốn bảo vệ chính mình. Từ đây hướng đông, qua Thiên Nhận Sơn chính là Hoành Lĩnh, sau đó sẽ qua Bạch Sa Hà, Hắc Sơn, Thiên Tâm Nguyên, liền vào mặt đất Long Tang rồi. Vân Báo nhìn một chút địa đồ nói, Hoành Lĩnh, một cái danh từ quen thuộc rơi vào trong tai Tô Trầm, hắn không khỏi trầm ngâm một chút. Suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đây không phải vị trí Chư Gia sao. Hoành Lĩnh Chư Gia, Chư Tiên Giao, vừa nghĩ tới Chư Tiên Giao, tâm Tô Trầm không khỏi nóng lên. Theo lý hắn hiện tại vừa rời khỏi Cố Khinh La, không nên suy nghĩ nữ nhân khác, nhưng Chư Tiên Giao dung nhan quyến rũ, dáng người xinh đẹp, khí chất khinh linh kia, vừa vào đầu óc, coi như muốn quên cũng không phải dễ dàng quên như vậy. Ấn tượng này đã nhập vào tâm, liền khắc tại cốt, khiến người ta vô pháp dễ dàng quên. Không biết nàng hiện tại thế nào, Tô Trầm xa xôi nghĩ, Cương Nham là hiểu rõ Tô Trầm nhất, thấy bộ dạng kia của hắn, lại nghĩ tới hắn vừa nãy bật thốt lên Hoành Lĩnh, biết tâm ý hắn, liền nói, nếu đã nhớ, liền đi xem. Thích hợp sao? Tô Trầm hỏi, thích hợp, Cương Nham rất khẳng định gật đầu. Tại sao thích hợp? Tô Trầm lại hỏi, Cương Nham liền nhếch miệng cười, bởi vì nếu ta nói không thích hợp, người sẽ đánh ta. Tô Trầm yên lặng, sau đó hắn cũng cười lên. Hắn minh bạch ý tứ của Cương Nham, vấn đề hắn hỏi Cương Nham, kỳ thực trong lòng sớm có đáp án. Hắn sở dĩ hỏi Cương Nham, không phải là bởi vì hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ là hy vọng có thể đạt được một phần ủng hộ. Đáng hận Cương Nham chỉ ủng hộ hắn một câu, câu tiếp theo liền chọc thủng chân tướng. Loại cảm giác bản thân kiếm cớ lại bị chọc thủng này, vẫn đúng là không dễ chịu a. Nhưng chính như Cương Nham đã nói, kỳ thực đáp án sớm đã có, hắn cần chỉ là một cái cớ đường hoàng. Xem ra ta thật sự không phải là một kẻ chuyên nhất. Tô Trầm tự nói, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, tự cổ thiên tài tổng đa tình. Vân Báo Du Nhiên nói, Tô Trầm chân mày cao lại, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nói ra lời như vậy. Vân Báo liền nở nụ cười, ta gần nhất đọc sách nhiều. Nhưng nhìn đến có chút chật, Cương Nham đáp, Vân Báo chừng hắn một cái, ai cần ngươi lo. Cương Nham cười một cái không tiếp lời. Tô Trầm cười nói, được, nếu đã như vậy, vậy thì đi Hoành Lĩnh, gặp chút cố nhân. Vân Báo ý tứ sâu xa, chỉ sợ thử kiến phi bỉ kiến, minh kiến thực. Cái kia vậy, trên đầu đã trúng một cái đập hung ác của Tô Trầm. Hoành Lĩnh ở vào khu vực trung bộ ngả về Tây Liêu Nghiệp, nhân địa thế hơi cao, như một tòa tường vây vắt ngang tại giữa Đông Tây Liêu Nghiệp, bởi vậy đắc danh Hoành Lĩnh. Hoành Lĩnh về biên chế thuộc về Liêu Nghiệp Kiến Châu, châu phủ Kiến Châu là Bình Thiên Thành. Chư gia chính là một trong những đại gia của Bình Thiên Thành. Bình Thiên Thành ở vào trung tâm Hoành Lĩnh, bốn phía đều là núi cao trùng điệp. Hoành Lĩnh sơn địa đại thể là nham sơn, thổ nhưỡng chỉ có mặt ngoài mỏng manh, đẩy ra bùn đất mặt ngoài, phía dưới chính là mảng lớn nham thạch, bởi vậy không thích hợp trồng trọt. Thế nhưng Hoành Lĩnh có khoáng mạch tốt nhất toàn Liêu Nghiệp. Nơi này từng trước sau phát hiện 13 tòa đại hình khoáng mạch, trong đó bao quát quý giá nhất tinh đàm kim khoáng mạch cùng nguyệt quang thạch khoáng mạch. Trong đó kẻ nắm giữ nguyệt quang thạch khoáng mạch chính là Chư Gia. Liệt Dương toa hạ xuống tại trên một khối đất trống bên ngoài Bình Thiên Thành, Tô Trầm cùng đám người Vân Báo Cương Nham rời toa, giả ảnh chi thương bởi vì là yêu thú, để tránh phiền phức, trực tiếp thi triển hư không nặc tích ẩn độn vào trong cái bóng của Tô Trầm. Chúng nhân đi tới trên quan đạo, một đường có thể thấy được lượng lớn thợ mỏ vai vác quốc chim hành tẩu. Lấy quặng là nghề nghiệp trụ cột nhất ở nơi này, chính vì nguyên nhân này thợ mỏ cũng là tùy ý có thể thấy được. Nơi bọn Tô Trầm đi qua liền có một cái hầm mỏ loại nhỏ. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy lượng lớn thợ mỏ tụ tập cùng nhau, uống rượu, đánh cược, chửi mắng thô tục, sinh hoạt trải qua đến cũng coi như thích ý. Đi hỏi bọn họ một chút Chư Gia đi như thế nào. Tô Trầm nói, một tên kiếm thị gọi Lâm Tiêu đi tới nói, chào các ngươi, xin hỏi Hoành Lĩnh Chư Gia nên đi như thế nào. Một tên đại hán đang uống rượu nhìn Lâm Tiêu kia, nơi khác đến. Lâm Tiêu gật đầu, đúng, có vấn đề gì không? Đại hán liền nhếch miệng cười rộ lên, sau đó hắn quay đầu hô, nơi này có đám người ngoại địa, muốn hỏi Chư Gia đi như thế nào. Nghe nói như thế, uống rượu, bài bạc, chửi đồng, tất cả đều đình chỉ hành động của chính mình, từng tên vây lại đây, nhìn Lâm Tiêu cùng đám người Tô Trầm. Lâm Tiêu lùi về phía sau mấy bước, một cánh tay bất động thanh sắc sờ về chuôi kiếm phía sau, chư vị, các ngươi muốn làm gì? Ngươi tìm Chư Gia có chuyện gì? Một cái thanh âm lười biếng vang lên, đoàn người tách ra. Một tên đại hán cởi trần thân trên đi tới, trước ngực xăm lên một đầu hổ yêu, trên vai còn vác một cây đại chùy. Chùy kia rõ ràng là lõi đặc, bước chân rơi trên mặt đất cũng vì đó lay động mấy lần. Lâm Tiêu trả lời, chuyện đó không quan hệ gì tới các ngươi. Hắn nói không quan hệ gì tới chúng ta, cự truy đại hán quay đầu lại quát một tiếng, vậy là liền nghe đám người xung quanh đều bắt đầu cười hắc hắc. Đại hán kia đã nói, các ngươi xem ra không giống là đối đầu của Chư Gia. Lâm Tiêu, không phải. Đại hán đem chùy trên vai lấy xuống, nếu đã không phải đối đầu của Chư Gia. Đó chính là đối đầu của chúng ta rồi. Hô, đại chùy đã gào thét hướng Lâm Tiêu đập tới. Một kích này vừa nhanh vừa độc, tới cực kỳ đột nhiên, như đổi thành người bình thường chỉ sợ tại chỗ liền trúng chiêu rồi. Đại hán này thực lực mạnh, nhưng càng đê hèn chính là ra tay còn nham hiểm như vậy. Cự chùy gào thét đập tới, mắt thấy muốn đập đến trên mặt Lâm Tiêu, đem hắn đập thành mảnh vỡ. Nhưng ngay tại một khắc sắp sửa chạm đến, Lâm Tiêu đơn thủ đã án tại trên cự truy, vừa thu vừa phóng, người càng dán vào cự truy kia bay lên, như bông liễu theo gió, cả người đã trở nên nhẹ nhàng hoàn toàn không có trọng lượng. Cự truy tuy rằng hung mãnh, làm sao kẻ chúng phải lại hoàn toàn không chịu lực, liền như vậy nhẹ nhõm hóa giải uy lực một truy này. Sau một khắc Lâm Tiêu đã phiêu phiêu đáp xuống, hắn trừng mắt nhìn đại hán kia, đê tiện. Đại hán cười hắc hắc, có chút cân lượng, các anh em, lên. Theo hắn hô một tiếng, vô số thợ mỏ kia đã đồng thời giơ lên cuốc mỏ trong tay hướng tới Lâm Tiêu cùng với đám người Tô Trầm phía sau phóng đi. Đào mỏ là công việc trọng thể lực, có thể trở thành thợ mỏ thường thường cũng đều có luyện qua, coi như không phải nguyên khí sĩ chí ít cũng là cái võ sĩ có cấp bậc. Thời khắc này mấy chục tên thợ mỏ cấp võ sĩ đồng thời giết tới, đổi thành là thường nhân sớm bị dọa đến chạy rồi, bất quá đáng tiếc bọn hắn tìm lộn đối thủ, kết cục liền cũng nhất định sẽ không quá tốt. Tô Trầm lần này mang đến thập nhị kiếm thị, toàn bộ đều là khai dương cảnh, lại còn đều là đỉnh phong của cảnh giới đó, mỗi kẻ đều đang đối mặt đột phá, Tô Trầm sở dĩ mang theo bọn hắn bên người chính là để dễ dàng giúp cho bọn họ trùng kích đột phá trận pháp của Thạch Khai Hoang còn chưa nghiên cứu hoàn thành, thế nhưng cũng đã có mô hình. Tại trên cơ sở cái mô hình này, như lại thêm vào ngoại lực cường đại phụ trợ, đã có thể đạt đến hiệu quả phụ trợ trùng kích. Tô Trầm tự thân phụ trợ, chính là vì lần nữa cảm thụ biến hóa trong đó. Khai dương đỉnh phong đối phó võ sĩ tầm thường, đó đã là khái niệm cấp bậc nghiền ép. Liên thủ cũng không động, Lâm Tiêu chỉ lại yên lặng phóng ra khí thế, một cỗ khí thế bàng đại tịch quyển mà lên, một đám thợ mỏ kia tựa như nai con gặp phải mãnh hổ, cả người đều mềm nhũn, tại chỗ quỳ trên mặt đất. Chương 768, quá thành thượng. Chương 22, quá thành thượng. Mắt thấy trên đất nằm dạp một phiến, Lâm Tiêu lúc này mới đi tới, đạp lên tay của cự truy đại hán kia, hiện tại có thể nói sao? Chưa ra đi như thế nào? Đại hán kia tuy rằng xuất thủ ti bỉ, người đến có mấy phần ngạnh cốt, nhè răng nói, người có bản lĩnh thì làm thịt lão tử. Lâm Tiêu chân mày cao lại, một ngón tay đã nâng lên, nhắm ngay mi tâm cự truy đại hán. Mi tâm đại hán kia liền cảm thấy một điểm lạnh lẽo. Sợ hãi tử vong to lớn bao phủ trong lòng, đại hán kêu lên, ta nói. Ta nói, khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra nụ cười khinh miệt, vậy ra cốt khí gì đó đều hay là giả phải không? Phí lời, không phải là hỏi cái đường thôi sao, ta làm sao nhất định phải đọ đến cùng. Đại hán kia nghĩ thầm, muốn làm hảo hán mà không được, không thể làm gì khác hơn là kêu lên, tiến vào thành, nhà thứ ba, hẻm tử ngọ, đại tây nhai. Tại sao muốn ra tay với chúng ta? Lâm Tiêu lại hỏi, tuy rằng Tô Trầm không yêu cầu hắn hỏi cái này, nhưng một cái thủ hạ thông minh bản thân liền biết nên làm như thế nào. Cự truy đại hán kia nhếch mép, các ngươi tới giúp chư gia khai chiến, còn không biết tại sao sao? Giúp chư gia khai chiến, Lâm Tiêu ngây cả người, quay đầu lại nhìn phía Tô Trầm. Tô Trầm đi tới, chư gia khai chiến cùng ai? Cự truy hán tử kia sững sờ, thật không biết, các ngươi không phải viện thủ bọn hắn mời tới. Tạm thời không phải, Tô Trầm trả lời, lúc trước không phải không có nghĩa là sau đó không phải, nhưng đến cùng có phải hay không thì quyết định bởi tình huống của chư gia. Hồi đáp của Tô Trầm trước nay bảo lưu ba phần chỗ trống, cho dù đối với kẻ địch cũng là như vậy. Cự truy hán tử kia thở dài, nguyên lai ta là tự gây phiền phức, a, cũng không phải, các ngươi nếu đã là bằng hữu của bọn hắn, nhất định sẽ giúp bọn hắn. Ít nói nhảm, đến cùng ai đang cùng chư gia khai chiến? Lại là tại sao? Cự truy hán tử lúc này mới trả lời lên, cùng chư gia khai chiến chính là một đại tộc khác của Bình Thiên Thành. Giữa quý tộc cùng quý tộc với nhau cũng không phải luôn luôn hòa thuận, vì lợi ích, thí dụ giữa quý tộc tranh đoạt cừu sát lẫn nhau tương tự chỗ nào cũng có. Quý tộc Bình Thiên Thành chính là như vậy, vì tranh cướp tư nguyên khoáng sản hoành lĩnh, tranh đấu lẫn nhau giữa các đại gia tộc xưa nay đều rất lợi hại. Bình Thiên Thành có hai cái gia tộc yêu hoàng, một cái trong đó là Quỷ Tâm Yêu Hồ Chư Gia, một cái khác chính là Ám Ảnh Chi Xà Dung Gia. Ám Ảnh Chi Xà là một loại yêu thú có chứa khí tức hắc ám mãnh liệt, sinh hoạt tại trong bóng tối, không những có năng lực hắc ám ẩn nặc, càng sở hữu thủ đoạn ám sát cường đại, là huyết mạch thích khách điển hình. Bình Thiên Thành cũng bởi vậy hình thành thế lực lấy hai nhà cầm đầu, đối lập lẫn nhau. Cự truy hán tử chính là thuộc về một cái gia tộc nhỏ ở Bình Thiên Thành, lệ thuộc Dung Gia. Song phương không hòa thuận đã có nhiều năm, trong đó cũng từng có nhiều lần tranh đấu, đều là đấu một trận lại nghỉ ngơi một trận. Lần này Tô Trầm tới đúng lúc, không biết tại sao, hai nhà lại bắt đầu đấu, chiến hỏa càng thiêu càng vượng, xem ra một trận đại chiến đã là miễn không được, các nhà đều đã gối giáo chờ sáng, chuẩn bị ra tay. Tô Trầm xuất hiện vào lúc này, chẳng trách những người kia thấy lại chủ động công kích rồi. Vậy là các ngươi cũng không biết tại sao mà chiến. Cự truy hán tử tuét miệng cười, hai nhà mỗi cách 10-20 năm đều phải đánh một lần, lợi ích, nữ nhân, thậm chí chỉ là một lần tranh phong ghen tức trong kỹ viện nào đó, cũng có khả năng đệt lên. Lý do, đã sớm không trọng yếu. Hóa ra là như vậy. Tô Trầm đã minh bạch, nếu đã chỉ là một ít thợ mỏ, Tô Trầm cũng vô ý làm khó dễ bọn hắn, tha cho chúng nhân xoay người rời đi. Mắt thấy Tô Trầm rời khỏi, cự truy hán tử kia chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhưng từ từ âm vụ xuống, phát tin tức, Chư gia có cường viện đến, tình thế khả năng có biến. Trình độ cường viện, một tên thợ mỏ nhỏ gầy hỏi. Cự truy đại hán trầm mặc nửa ngày, nói chỉ ít 12 tên khai dương cảnh, ba người dẫn đầu vô pháp xác nhận thực lực, hoài nghi chỉ ít một người là diêu quang cảnh, mặt khác có lực lượng trong tối hay không vô pháp xác nhận. Gia hỏa sử trùy kia có vấn đề. Đi được một đoạn đường, Vân Báo đột nhiên nói. Ồ, Tô Trầm nhìn Vân Báo, vấn đề gì? Vân Báo lắc đầu, ta không biết, nhưng ta chính là trực giác cảm thấy hắn không đúng. Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, kẻ sử trùy này chính là dẫn khí cảnh, đã là nguyên khí sĩ chính thức. Vấn đề lớn nhất của hắn chính là ra tay quá lỗ mãng, không phù hợp cách cục một tên nguyên khí sĩ nên có. Phải biết thời điểm chúng ta đến tuy rằng thu liếm khí tức, mặt ngoài không nhìn ra tu vi, nhưng không cần những cái khác, chỉ xem cương nham tồn tại, liền có thể biết chúng ta tuyệt không phải thường nhân. Nham tộc tôi tớ không phải người người đều có thể nắm giữ, thập nhị kiếm thị thu liếm tu vi khí tức, nhưng hành vi bước tiến đều là nhất thể, rõ ràng là có tính tổ chức cao độ. Người như vậy, vừa nhìn cũng biết không phải phàm nhân. Dưới tình huống này, một tên nguyên sĩ dẫn khí dám tự ý ra tay, vẫn là có chút hiểm nghi muốn tìm đường chết. Vân Báo hỏi, vậy tại sao hắn còn muốn ra tay? Trực giác của hắn có thể cho hắn đáp án, nhưng không thể cho hắn nguyên do, đây chính là khác biệt lớn nhất giữa trực giác nhận biết cùng logic suy lý, thứ trước biết mà không biết tại sao. Tô Trầm trả lời, bởi vì chỉ có ra tay, mới có thể xác nhận thực lực của chúng ta. Lâm Tiêu phóng thích khí thế, bại lộ thực lực khai dương cảnh của hắn, những võ sĩ kia không phát hiện ra được. Nguyên sĩ dẫn khí nhất định có thể cảm thụ ra khác biệt. Thập nhị kiếm thị vừa nhìn cũng biết là nhân vật loại hộ vệ, một tên là Khai Dương, những kẻ khác tự nhiên cũng vậy. Nói cách khác, chỉ ít 12 tên nguyên sĩ Khai Dương là có thể xác nhận. Mà hộ vệ là nguyên sĩ Khai Dương, người cầm đầu cấp bậc tự nhiên càng cao, tuy rằng không thể xác nhận thực lực, nhưng chỉ ít có thể phân tích ra cái đại khái. Đám gia hỏa này lá gan đến là không nhỏ, Lâm Tiêu oán hận nói. Tuy rằng có đủ loại lý do có thể giải thích hành vi của những người kia, nhưng đằng sau loại hành vi này trước sau tồn tại nguy hiểm cự đại là sự thực không thể chối cãi. Cương Nham tiếp lời, đây chính là người chết vì tiền, chim chết vì mồi đi. Trong khi nói đã đến Bình Thiên Thành, vào thành, có thể nhìn thấy trong thành đâu đâu cũng có võ sĩ túm năm tụm ba đi tới đi lui, cầm đao dẫn đội, mục quang ngưng trọng, tán phát ra khí tức căng thẳng rõ ràng. Xem ra lưỡng đại quý tộc tranh đấu, đã lan đến trọn tòa thành thị. Chư Dung Lưỡng ra bây giờ mỗi bên chiếm một nửa Bình Thiên Thành. Phương hướng bọn Tô Trầm tiến vào là Tây Môn, chính là phạm vi thế lực của Dung gia, vì vậy một đường tiến tới đều là thuộc hạ Dung gia, người của Chư gia là không dám dễ dàng tiến nhập. Nếu như bọn Tô Trầm ở chỗ này hô một tiếng ta là bạn của Chư gia, vậy thì tới vây công cũng không còn chỉ là một đám thợ mỏ nữa. Hành tẩu tại trên mặt đất thuộc về kẻ địch, liền ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất Vân Báo đều có chút sốt sáng lên. Không kìm lòng được lầm bầm một câu, sớm biết liền vòng qua từ một bên khác tiến vào rồi. Có Liệt Dương toa tại, vòng qua Bình Thiên Thành từ một đầu khác vào cửa thực không phải việc khó, chỉ là hiện tại mới muốn làm như vậy, lại là hơi trễ. Một đường tiến tới, cũng không biết bao nhiêu người nhìn bọn hắn, trong ánh mắt tràn ngập soi xét. Tô Trầm lại là như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi tới sóng to gió lớn nhìn nhiều lắm rồi, Bình Thiên Thành nho nhỏ này vẫn đúng là không để vào mắt. Đại đạo trung ương của Bình Thiên Thành gọi Xích Sắc Đại Đạo. Chư gia cùng Dung gia liền lấy con đường này làm trung tâm, phân chia lưỡng giới. Bọn Tô Trầm một đường hướng Xích Sắc Đại Đạo tiến lên, đưa tới quan chú cũng liền càng ngày càng nhiều. Liền tại thời điểm tiếp cận Xích Sắc Đại Đạo, một tên nam tử chặn lại đường đi. Các ngươi muốn đi đâu? Cái này không liên quan gì tới ngươi. Cương Nham cất giọng ồm ồm trả lời, ngươi tốt nhất tránh ra. Nếu như ta không tránh đây, người kia cười hắc hắc nói. Theo hắn lên tiếng, phụ cận một đám người đã dồn dập vây lại. Một tên nam tử khuôn mặt âm lãnh đã nói, xem ra có người đi nhầm đường. Cương Nham quay đầu lại nhìn Tô Trầm một chút, thấy Tô Trầm không lên tiếng, trong lòng đã có suy nghĩ, vậy ta cũng chỉ đành đắc tội rồi. Nói hắn cúi đầu, đã hướng về phía trước phóng đi. Động tác của hắn không nhanh, cũng không nắm vũ khí, liền như thế như một con tê giác xông lại. Nam tử ngăn cản kia khởi đầu không để ý lắm, chỉ là nhấc tay một cái, bàng đại nguyên lực đột nhiên xuất hiện, thình lình cũng là một tên nguyên sĩ Khai Dương. Không trách dám tự tin như thế chặn tại trên đường. Nhưng sau một khắc, khi Cương Nham hổ xông lại thì, nam tử kia cảm thụ được áp lực cực lớn, sắc mặt hơi đổi, không được. Liền nghe ầm một tiếng vang vọng, nam tử chặn đường đã bị va bay ra ngoài, vẽ ra một đạo vòng cung trên không trung rơi xuống đất, cũng kéo theo đầu của mọi người phụ cận cũng ngoái theo một vòng. Tiên sư, thịt nó, cũng không biết là ai quát một tiếng, bốn phía tất cả mọi người đồng thời gào thét xông lên. Cương Nham đã một cước giẫm trên đất. Một đạo sóng trùng kích cự đại liền lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, ầm ầm tịch quyển, sau một khắc liền thấy từng đạo nhân ảnh phi hướng thiên không, sau đó rơi rụng như sủi cảo, đến là rất được khá là đẹp mắt. Bất quá cũng có không bị ảnh hưởng, vài tên nam tử như cắm rễ đại địa đứng trên mặt đất, cười lạnh nhìn Cương Nham. Cương Nham cũng không kỳ quái, một cước này của hắn, chỉ có thể thanh lý người yếu, nhưng đối phó không được cường giả chân chính. Bất quá không sao, như vậy cũng đã đủ rồi. Lúc này người trẻ tuổi bị Cương Nham đánh bay lúc trước đã trở về, cùng với ba người còn lại giữa trường, đồng thời đối lập Cương Nham. Cương Nham nhếch miệng cười một tiếng nói, thanh lý tạp ngư, mới tiện vào món chính. Muốn chết, nam tử bị đánh bay lúc trước đã nhanh chóng dấn tới gần, hướng tới Cương Nham chính là nhất chỉ đảo xuất, một chỉ này xuất ra, liền ngay cả không khí cũng vì đó tạc liệt, bốn phía đột nhiên chính là chân không, tiếp lấy liền hình thành một cỗ lực lượng không áp to lớn ép hướng Cương Nham. Lại có một người dấn lên, nắm trong tay lại là một cây thương, sau lưng càng hiện ra cự đại thanh mãng chi sắc, hiển nhiên là nắm giữ một loại huyết mạch cự mãng nào đó, thể hiện tại trên một thương này, tựa như cự mãng xuất động, mang theo sắc bén phong uy. Người thứ ba dùng lại là đao, đao thế hùng hậu, tại trong quá trình phách chạm lại còn phát ra trận trận lôi minh chi âm, cùng lôi âm đao của Tô Trầm rất có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là lôi âm đao càng có lực xuyên thấu, đao này nhưng càng thêm bá đạo hùng hồn. Người thứ tư đến là không dùng vũ khí, mà là trực tiếp biến thân, trong khoảnh khắc hóa thành một tên quái vật nghiêu đầu nhân thân, thân thể trong nháy mắt cao đến ba trượng, xem ra cực kỳ dọa người. Đây là biểu hiện huyết mạch thuần hậu đến mức tận cùng, tức hư tượng ngưng thực, huyễn hóa yêu thân. Người này huyết mạch cấp độ không cao, chỉ là yêu thú thượng phẩm, thức tỉnh huyết mạch nhưng đã 8 lần, độ đậm huyết mạch đạt đến 40%, vì vậy có thể biến ảo ra hoàn chỉnh yêu thân, lại là một con nghiêu đầu cử quái. Tuy rằng tương tự chỉ có khai dương cảnh, thực lực không thể nghi ngờ lại là mạnh nhất trong bốn người. Bất quá mới khai dương liền đã huyễn hóa yêu thân, mang ý nghĩa sau này cũng không có tiềm lực phát triển gì rồi. Bốn tên khai dương cảnh tại thời khắc này đồng thời hướng tới Cương Nham phát động công kích. Vân Báo chân mày cao lại đang muốn ra tay, Tô Trầm nhưng đè hắn lại, nói, để hắn đánh. Chương 769, Phong Lôi. Chương 23, Phong Lôi. Phong Linh Đồ đằng sáng rồi. Một khắc đó trong đầu Tô Trầm lập tức nổi lên hình ảnh chiến phi sắc chi tâm ngày đó. Chẳng lẽ nói, trong lòng Tô Trầm đột nhiên run rẩy lên, tại sao lại như vậy? Tại sao vào lúc này Phong Linh Đồ đằng lại có phản ứng, mà bản thân nghiên cứu Lôi Linh Đồ đằng lâu như vậy đều không phản ứng? Đợi đã, Lôi Linh Đồ đằng. Tô Trầm đột nhiên nghĩ tới điều gì, một đòn toàn lực chấn lui Lý Đạo Hồng, sau đó từ trong nguyên giới lấy ra Lôi Linh Đồ đằng bản. Quả nhiên, đồ đằng bản chó chết này cũng sáng. Không trách nguyên cốt quyền trượng biểu hiện không ra điều kiện sử dụng Lôi Linh Đồ đằng bản, nhìn nhìn bên trong tòa đại điện này, bao nhiêu cường giả. Nó là biểu hiện không ra, nhưng mà, tại sao Phong Linh cùng Lôi Linh Đồ đằng bản vào lúc này lại bị kích phát? Nhân vì chính mình áo thuật đề thăng đến bát hoàn, cái này không hợp đạo lý a. Trên đời này áo thuật bát hoàn quá nhiều đi. Ách, được rồi, cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng là không ít. Tô Trầm không tin bọn họ lại không có một kẻ tiếp xúc qua đồ đằng bản, tại sao không thể kích phát? Vì vậy khẳng định không phải chuyện bát hoàn, nhưng Phong Linh Đồ đằng lại xác thực là tại sau khi bản thân đề thăng đến bát hoàn bắt đầu có cảm ứng, hơn nữa Lôi Linh Đồ đằng cũng có cảm ứng, điều này liền mang ý nghĩa khẳng định đạt thành một cái điều kiện nào đó cho nên mới có thể phát động bọn chúng. Còn có bản thân ngày đó cùng phi sắc chi tâm đối chiến, phát động sinh mệnh đồ đằng bản. Sinh mệnh liền áo thuật cũng không có. Hả, đúng vậy, tại trong phân loại của nguyên tố áo thuật nhưng mà không có một hạng sinh mệnh này, vậy mình lại là dựa vào cái gì kích phát đây? Giữa ba thứ này đến cùng là có điểm nào giống nhau? Tô Trầm cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hắn thời khắc này đang cùng Lý Đạo Hồng đối chiến, Phong Linh Đồ đằng cùng Lôi Linh Đồ đằng còn đang chớp sáng, đặc biệt là trong đó một khối còn tại trên tay mình. Vấn đề một thoáng nhiều như vậy, Tô Trầm nhưng vẫn còn đang suy tư đáp án. Liền ngay cả những người khác cũng nhận ra được không đúng. Inigo kinh nghi nhìn Tô Trầm, tại sao? Tại sao ngươi cũng có một khối đồ đằng bản? Tại sao bọn chúng lại phát ra ánh sáng? Đây là chuyện gì? Đúng a, đây là chuyện gì? Ta cũng đang kỳ quái. Tô Trầm trả lời, giữa hai lần cùng phát sáng, nhất định có tồn tại một cái nguyên nhân chung, mới sẽ dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh. Nhưng hắn hiện tại thật sự không có thời gian suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì Inigo đã sử dụng pháp sư chi thủ hướng Phong Linh Đồ đằng bản chộp tới. Lúc trước không cướp, đó là bởi vì mọi người đều cáo giả, biết ai cướp kẻ đó chính là chúng tiến chi đích, hiện tại cướp. Liền bởi vì ý thức được Phong Linh Đồ đằng biến hóa khả năng bất lợi cho chính mình. Mắt thấy Inigo động thủ, ánh mắt Tô Trầm chìm xuống, đã là đồ vật của ta, ngươi còn muốn cướp. Dưới tâm niệm tác động, phong linh đồ đằng bản kia càng tự động bay lên, hướng về Tô Trầm bay đi. Inigo kinh hãi, mau ngăn cản hắn. Dạ Thần Dương, Đông Thanh Minh, Lý Đạo Hồng đồng thời toàn lực xuất thủ, Lý Đạo Hồng càng là một quyền hướng phong linh đồ đằng bản đánh tới. Gia hỏa này cũng là đủ tàn nhẫn, lập tức nhận ra được ngăn cản không dễ, dĩ nhiên vọng tưởng hủy diệt nó. Tô Trầm ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, các ngươi vẫn còn có công phu đến cướp đồ vật. Lời này nghiêm trọng kích thích đám người Chư Trần Hoàn, Lý Sùng Sơn, từng kẻ cũng là gầm thét lên, hỏa lực toàn khai, Chư Trần Hoàn càng là điểm ra một chỉ. Thiên Hồ chỉ, sau đó Inigo quyết tâm cũng phải phá hoại hành động của Tô Trầm, trang sách liên tục chuyển động, từng cái kim sắc hộ cháo liên tục trồng chất, bản thân thì vẫn như cũ hướng về phong linh đồ đằng bản chộp tới, Dạ Thần Dương cũng là không tiếc rẻ lại lần nữa kích phát thần lực. Nhưng mà hết thảy tất cả những thứ này tại dưới hành vi của Tô Trầm hết thảy hóa thành bối cảnh. Liền thấy hắn khẽ kêu một tiếng, đơn thủ nâng lên một chút, phong linh đồ đằng bản kia như có cảm giác, càng theo động tác của hắn hướng không trung thăng lên, tránh thoát một chảo của Inigo. Tô Trầm đã bạo quát lên, phong khởi, một cơn lốc lớn bỗng dưng sinh thành, phần phật cuốn về bát phương. Làm sao có khả năng? Lý Đạo Hồng giật mình nhìn một màn này, dưới cụ phong tịch quyển, xa chiều bên trong Sa Hà Hồ Lô cũng bắt đầu tan vỡ. Ngươi đừng hòng, Dạ Thần Dương toàn lực thôi phát thần lực, dĩ nhiên gắt gao vững vàng trụ lại cụ phong này bao phủ, chính là không cho đồ đằng bản tiếp cận Tô Trầm. Lấy Dạ Thần Dương, Inigo hai đại cường giả hiệp lực, lại vẫn thật đem lực lượng của đồ đằng bản này chặn lại rồi. Tô Trầm cũng tức giận rồi, các ngươi ngăn cản được cái kia, có thể ngăn cản cái này sao? Lôi linh đồ đằng bản trong tay đột nhiên quang hoa tỏa sáng. Đồ đằng bản này nguyên bản vốn là ở trong tay hắn, lại là không tồn tại cách nói ai tới ngăn cản. Mà vào lúc này Tô Trầm có thể cảm giác được, giữa mình và đồ đằng bản đã thành lập liên hệ nào đó. Tuy rằng hắn còn không quá rõ ràng liên hệ là như thế nào mà đến, nhưng hắn chỉ ít biết nên sử dụng thế nào. Toàn lực kích phát tự thân lôi đình chi lực, lôi linh đồ đằng bản lập tức quang hoa tỏa sáng, trong giây lát nổ ra một phiến lôi đình mãnh liệt, ầm một tiếng, trong nháy mắt nhấn chìm tất cả mọi người xung quanh. Lôi đình hung mãnh như vậy, lẽ ra là không khác biệt công kích, một mực thời khắc này nhưng như sinh ánh mắt giống như vậy. Tự động vòng qua đám người Chư Trần Hoàn, Lý Sùng Sơn, đánh về bọn Inigo Dạ Thần Dương. Làm sao có khả năng? Inigo kinh hãi thất thanh, thân là cửu hoàn đại áo thuật sư, hắn rõ ràng nhất loại tầng thứ áo thuật này muốn nhận biết địch ta có bao nhiêu khó khăn, đó đã không phải đơn giản lôi đình có thể làm được, mà là phải phụ lên ý chí của chính mình tại trong lôi đình, khiến lôi đình nắm giữ sinh mệnh, nắm giữ năng lực nhận thức. Đó là theo đuổi của cấp truyền kỳ, không, là cấp cấm chú A. Tại sao Tô Trầm lại làm được? Không, không phải hắn làm được, là đồ đằng bản làm được. Lẽ nào, trong đầu Inigo thăng khởi một cái ý nghĩ, nhưng hắn đã không kịp tiếp tục phân tích, cuồng bạo lôi đình đem hắn triệt để đánh bay, đánh vỡ liên thủ ngăn cản giữa hắn cùng Dạ Thần Dương. Phong linh đồ đằng bản mất đi cầm cố, không còn cố kỵ nữa hướng về Tô Trầm bay đi. Không, Lý Đạo Hồng tuyệt vọng hô to, hắn biết rõ để Tô Trầm đạt được phong linh đồ đằng nữa sẽ xảy ra chuyện gì, kích phát toàn bộ lực lượng nổ ra một quyền. Nhưng mà một quyền này chỉ tới không trung, liền đình trệ. Liền như bị một bàn tay vô hình nắm lấy giống như vậy, đình trệ, bất động, vẫn không nhúc nhích. Tô Trầm sừng sững không trung, diêu chảo bàn tay Lý Đạo Hồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Tại đỉnh đầu của hắn, phong linh đồ đằng bản chính đang dạng người rực rỡ, một cỗ năng lượng vô hình rót vào thể nội hắn. Đi cùng với nó chính là lôi linh đồ đằng, lực lượng của lưỡng đại đồ đằng bản đồng thời hướng về thân thể Tô Trầm tuôn tới, kích phát ra trận trận phong lôi chi âm. Đại điện liền tùy theo bùng lên mảng lớn oanh minh chi âm, phảng phất như đang vì Tô Trầm lên cấp mà hoan hô. Cho dù là phàm nhân cũng có thể cảm giác được, khí thế của Tô Trầm đang kịch liệt đề thăng, tốc độ tăng vọt chi khoái, có thể khiến người kinh rất cả cằm. Phong lôi chi âm khởi, phong lôi chi quang hiện, trên mặt Tô Trầm, càng là xuất hiện từng đạo đồ văn thần bí. Đó là phong lôi đồ đằng hoa văn, thời khắc này từng đạo xuất hiện tại trên người hắn, như xà du tẩu, mỗi du tẩu một lần. Trên người Tô Trầm liền xuất hiện một phiến phong lôi thiểm quang, nổ ra một phiến phong lôi minh âm. Không chỉ có như vậy, ngực Tô Trầm cũng lóe lên hoa văn của sinh mệnh đồ đằng. Đại lượng năng lượng truyền vào, đối với sức chịu đựng của Tô Trầm tạo thành cực kỳ thử thách, sinh mệnh đồ đằng tại thời khắc này phát huy tác dụng, trở thành căn cơ mạnh mẽ nhất tin cậy nhất của hắn, khiến cho hắn mới có thể tự nhiên đồng thời hấp thu hai khối đồ đằng bản này. Tại trong khoảnh khắc đó, Tô Trầm đột nhiên minh bạch một ít việc. Nhân tố kích phát hai khối đồ đằng bản có lẽ có rất nhiều, năng lượng phong lôi là một trong số đó, mà sinh mệnh đồ đằng khẳng định cũng là một trong số đó. Nếu như nói lúc trước sinh mệnh đồ đằng là bởi vì lượng lớn sinh mệnh bạo tộc tử vong sản sinh hiệu quả hiến tế khiến cho kích hoạt, như vậy lần này có lẽ cũng là bởi vì Tô Trầm đã nắm giữ sinh mệnh đồ đằng, mà hình thành nên lực hấp dẫn đối với hai khối đồ đằng bản khác. Đây chỉ là suy đoán, có thể còn có những điều kiện khác, nhưng ít ra hiện tại, sinh mệnh đồ đằng đang giúp hắn hấp thu, hơn nữa sinh mệnh lực của bản thân Tô Trầm cũng đang thuận theo tăng trưởng. Những năm gần đây, hắn say mê nghiên cứu, trầm mê lên cấp, trải qua khổ chiến huyết chiến nhưng không nhiều, đối với sinh mệnh thử thách ít đi, liên đới hiệu quả kích phát sinh mệnh đồ đằng cũng thấp. Thế nhưng ngày hôm nay, tại dưới sự kích thích của hai khối đồ đằng bản, sinh mệnh đồ đằng rốt cục bạo phát một lần, bắt đầu đề thăng trên diện rộng sinh mệnh lực của Tô Trầm. Tô Trầm cảm giác mình cường tráng đến hận không thể tìm một tên võ sĩ bạo tộc đỉnh phong hảo hảo quyền quyền tương đối đánh một trận. Đây mới là lực lượng võ sĩ đỉnh phong nên có. Mà tại một bên khác, phong lôi chi lực tương tự tràn ngập thân thể của hắn, khiến hắn cảm giác trong thân thể mình phảng phất có một cái nguyên năng chi tuyền, có dùng mãi không hết năng lượng, hận không thể đem hết thảy các loại áo thuật phong lôi cao đẳng thi triển một lần. Không chỉ có như vậy, độ tinh thông phong lôi của hắn cũng thẳng tắp đề thăng, trực tiếp từ bát hoàn đến cửu hoàn. Hắn thành cửu hoàn đại áo thuật sư rồi, Inigo là kẻ đầu tiên nhận ra được điểm ấy, suýt nữa không ngất đi. Tên gia hỏa này tại trong vòng một ngày thực lực tăng vụt đến trình độ kinh khủng. Nhưng mà đây chính là Tô Trầm, hậu tích bạc phát, không, hậu tích hậu phát Tô Trầm, lúc trước vô số năm tích góp tích lũy, rốt cục tại thời khắc này đều bộc phát ra, cường thế leo lên cửu hoàn. Bất quá trung quy không đến thập hoàn liền dừng lại. Đây không phải phong lôi đồ đằng không đủ ra sức, mà là bản chất của bọn chúng không phải năng lượng, không phải đơn thuần năng lượng đề thăng. Bản chất của bọn chúng càng cao hơn, có ý nghĩa càng tầng diện càng sâu hơn, phương hướng tác dụng cũng càng thêm sâu xa. Thời khắc này sau khi Tô Trầm bị cường thế đề thăng đến cửu hoàn, liền có thể cảm giác được, mặc dù mình là được ngoại lực trực tiếp đề thăng đến cửu hoàn, thế nhưng lý giải của hắn đối với độ tinh thông nguyên tố cửu hoàn lại cực kỳ phong phú. Đó là một loại lý giải cấp độ sâu đối với nguyên năng, là thứ tồn tại trong tâm, rất khó diễn tả bằng ngôn từ, lại càng không là đơn giản lực lượng truyền vào có thể làm được. Một mực Tô Trầm chính là minh bạch, phần minh bạch này mang cho hắn chính là, hắn không phải một cái đơn giản lâm thời đề thăng cửu hoàn, càng không có nhược điểm vội vàng đề thăng cơ sở bất ổn. Cơ sở của hắn vững chắc hơn bất kỳ ai, không thể nào tưởng tượng được, chỗ tốt lớn nhất phong lôi đồ đằng chân chính cho hắn không phải lên cấp một hoàn, mà là trầm ổn căn cơ. Căn cơ kiên cố, một cái áo thuật sư trong vòng một ngày đề thăng tứ hoàn, lại dám nói mình cơ sở so với bất kỳ áo thuật sư đều vững chắc, lời này nói ra ai dám tin. Nhưng Tô Trầm liền dám nói, bởi vì đây mới là chân lý của phong lôi đồ đằng. Đó là một loại lý giải tối thâm tầng đối với lực lượng của thế giới này. Liền bắt nguồn từ những đồ đằng văn kia, phảng phất bọn chúng chính là đầu nguồn của tất cả lực lượng. Mà hiện tại, cái đầu nguồn này đến trên người Tô Trầm. Hít một hơi thật sâu. Cảm thụ sự cường đại phong lôi đồ đằng mang đến cho bản thân, Tô Trầm cười gằn nói, các ngươi đều rất hung hăng đúng không? Vũ Dực triển khai, phong lôi minh động, chương 770, quá thành trung, chương 23, quá thành trung. Ở tình huống bình thường, một tên khai dương nham tộc có lẽ có thể đánh bại một tên khai dương nhân tộc phổ thông, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ưu thế của bọn họ ở chỗ thể phách cường tráng, nhược thế thì ở chỗ thiếu thốn năng lực vận dụng đối với nguyên lực. Bốn tên khai dương cảnh đã vượt qua cực hạn một tên khai dương nham tộc có thể khiêu chiến, đặc biệt là còn có một cái tồn tại huyễn hóa yêu thân, thực lực đặc biệt xuất chúng, cơ bản không thể nào thắng tiếp. Nhưng cương nham hiển nhiên là bất đồng. Những năm gần đây, cương nham đi theo bên người Tô Trầm, có thể nói là người hiểu rõ Tô Trầm nhất, cũng là người thụ Tô Trầm chỉ điểm nhiều nhất. Tô Trầm cơ bản đem hết thảy có thể dạy đều dạy cho cương nham, vô luận là vô cấu tâm pháp, vẫn là nguyên huyết chi đạo, người khác có, cương nham có, người khác không có, cương nham cũng có. Trận chiến này là thử thách đối với cương nham, một quyền một chỉ, một đao một thương đồng thời hướng cương nham giết tới, trong thiên địa vậy là cuốn lên sát ý cụ lưu. Đối mặt một màn này, cương nham đáp lại là chấn tay nhất hống. Hào, trong cự đại hống thanh, thân thể cương nham ầm ầm ầm lớn lên, từng khối cơ nhục gồ lên. Nguyên bản liền thể trạng to lớn cương nham trong nháy mắt lại lớn hơn một vòng, đồng thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập lòe ra một phiến đạm kim sắc quang trạch. Kim cương chiến thể. Đây là nguyên kỹ Tô Trầm phát minh lúc dẫn khí cảnh, cho tới bây giờ, bản thân Tô Trầm đã bỏ đi không cần, nhưng cương nham vẫn còn dùng. Hơn nữa là hắn dùng số lần nhiều nhất, quen thuộc nhất. Thiết quyền nghênh không xuất kích, đánh vào trên mũi thương đâm tới, một thương gia chỉ cự mãng chi lực, sắc bén cuồng dã kia, vậy mà đã bị một quyền này ngăn trở, không chỉ có như vậy, thân thương càng là uốn lượn thành hình một cây cung lớn, cũng may nhờ thương này cũng là nguyên khí, tại lực lượng cuồng dã như vậy trùng kích vào dĩ nhiên cũng không hủy. Thế nhưng sau một khắc cán thương uốn lượn đột nhiên bung thẳng, cự lực từ thân thương bùng phát, người nắm thương càng không giữ nổi cán thương. Ầm một phát bị chuôi thương bắn trúng cằm, cả người ngã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác một đao hai quyền cũng đánh vào trên người Cương Nham, như chúng kim thiết, phát ra lanh lảnh minh hưởng. Cương Nham dường như bất giác xoay người, lại là nhất quyền oanh xuất, lần này lại là đánh vào trên cổ tay của người xuất chỉ. Lúc này người kia một cái tố dương chỉ vừa mới điểm tại trên người Cương Nham, nhưng nhọc mà vô công, không thể phá phòng, trong lòng chính kinh hãi, Cương Nham một quyền đã đánh vào trên cổ tay hắn, liền nghe răng rắc vang lên giòn giã, cổ tay của chính mình đã là bị một quyền này đánh gãy. Hắn đau đến ngửa đầu kêu to, sau một khắc Cương Nham lại là một quyền đánh vào trên ngực hắn, gia hỏa xui xẻo này lần thứ hai bị oanh ra ngoài. Ầm ầm hai tiếng vang lên, quái nhân đầu trâu kia cúi đầu xuống, hai cái sừng trên đầu đã đâm vào ngực Cương Nham. Lần này, sừng rốt cục đâm vào được, nhưng chỉ nhập thịt ba phân liền bị kẹp lại, sau đó liền thấy trong tay Cương Nham đã biến ảo ra một mặt thuẫn bài to lớn, hướng tới đầu người kia nện xuống. Trong chấn hưởng kịch liệt, đầu trâu quái bị đập tới ngã sấp xuống, Cương Nham cũng là lui liền mấy bước, hai đạo suối máu bắn ra, nhưng tiếp lấy liền ngừng lại, khôi phục. Thôn thực thiên địa, đồng thời xương máu phun ra kia đã hình thành từng mảng cương khí bảo vệ toàn thân, chính là huyết sát chân cương dưới huyết mạch lạc du kích phát. Huyết sát chân cương cùng kim cương chiến thể kết hợp, khiến phòng ngự của Cương Nham lại lần nữa tăng vọt. Cương Nham đã lại lần nữa ra tay, cùng kẻ xuất đao kia va chạm một phát nữa. Lúc này hai người bị đánh bay lúc trước cũng lại lần nữa trở về, cùng sử đao giả giáp công Cương Nham, song phương liền như thế đùng đùng đùng chiến thành một đoàn. Chiến pháp của Cương Nham cũng không phức tạp, chính là đơn giản xuất quyền, nguyên kỹ càng là đơn giản, là các loại thủ đoạn bắt đầu từ dẫn khí liền đã có như kim cương chiến thể, thiết sơn thuẫn. Nhưng đây không phải là bởi vì hắn không có nguyên kỹ tốt, mà là hắn không cần. Từ vừa mới bắt đầu Cương Nham liền biết, bản thân không phải Tô Trầm, không có cái đầu óc thông minh cơ biến kia, chơi không được quá nhiều hoa dạng, trường kỳ đi theo bên cạnh Tô Trầm, hắn cũng không cần thủ đoạn quá mức biến hóa là thuộc về chủ nhân, chất phác mới là thuộc về chính mình. Vì vậy hắn lựa chọn con đường đơn giản nhất chất phác nhất, chính là không ngừng đánh bóng căn cơ, cường hóa thể phách. Hắn không làm được mâu trong tay chủ nhân, liền làm thuẫn mạnh nhất trong tay chủ nhân. Đây cũng là một cái con đường chú định kiên nhẫn khó đi, phải chịu được cô quạnh, ăn được vị đắng. Nhưng mà chỉ cần chịu đựng được, vậy cho dù nguyên kỹ bình thường nhất, cũng có thể chán phóng ra hào quang rực rỡ nhất. Kim cương chiến thể cũng được, thiết sơn thuẫn cũng được, thôn thực thiên địa cũng được, đều là như vậy. Tại trong không ngừng đánh bóng, từ lâu trở thành một phần thân thể của Cương Nham, càng sớm đã vượt qua phạm trù nó nên có. Cho dù là người khai sáng như Tô Trầm, tại vận dụng những loại nguyên kỹ này, cũng không bằng Cương Nham. Cho dù là trải qua bạo tộc đánh bóng, nắm giữ thể phách cường hóa như Tô Trầm, về độ kiên cố của thân thể, cũng như trước không bằng Cương Nham. Luận thể chất, Cương Nham sớm vượt qua những người khác quá nhiều, so với bạo tộc càng thêm bạo tộc. Thời khắc này hắn cuồng bạo huy vũ nắm đấm, hết thảy nguyên lực đều hóa làm thể lực, chiến lực, phong dũng mà ra, liền như một cái bạo tộc chân chính chiến đấu. Rồi lại có chỗ bất đồng, hí, trong tiếng rít gào sắc bén, bốn tên nguyên sĩ khai dương đồng thời dâng lên cự đại nguyên lực lãng triều. Giờ này, phút này, bốn người đều đã là toàn lực ứng phó, thôi thúc hết thảy lực lượng tự thân. Cùng đối ứng với đó chính là sau lưng Cương Nham, một chương hư hóa cự diện chậm rãi xuất hiện. Lạc Du chi diện, cùng Tô Trầm bất đồng, tuy rằng cùng là nguyên huyết dược tề, thu được nguyên huyết pháp tướng, nhưng thành tựu của hai người lại là biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Tô Trầm là nhân hình cự tượng, là bản phóng đại của bản thân, đây là bởi vì hắn một lòng khai sáng tương lai thuộc về nhân tộc, khai quật huyết mạch cường đại của nhân tộc, vì vậy huyết mạch Lạc Du cho hắn chỉ là một cái lời dẫn, chỉ là một loại đầu nguồn của lực lượng, nó cung cấp linh cảm, cung cấp động lực, nhưng không cung cấp bất kỳ thành phẩm là thuộc về bản thân Tô Trầm, là tràn ngập vô số tiềm lực, khả năng biến hóa. Cương Nham thì lại khác, hắn không có lý tưởng khổng lồ giống như Tô Trầm, lý tưởng duy nhất của hắn là thu được thực lực cường đại, bảo vệ tốt chủ nhân của bản thân. Lạc Du là hồng hoang cự thú, thực lực vô biên. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thu được sức mạnh như vậy, cho dù chỉ là một phần ngàn vạn, cũng có thể thỏa mãn, bởi vậy hắn là chân chính đi kế thừa Lạc Du. Chính vì nguyên nhân này, nguyên huyết pháp tướng của hắn là bộ phận của Lạc Du. Lúc trước hắn chỉ có thể hiển hiện một cái miệng của huyễn tượng Lạc Du, nhưng bây giờ, hắn đã có thể đem mặt của Lạc Du đều huyễn hóa mà ra. Đó là một gương mặt lớn biết bao bàng đại, bao phủ thiên địa, bởi quá khổng lồ, đến nỗi mọi người thậm chí không nhìn ra đó là cái gì, chỉ biết tại dưới pháp tướng này là vô biên uy nghiêm đè xuống. Tại dưới uy nghiêm này ảnh hưởng, thân thể Cương Nham cũng lại lần nữa lớn lên, lực lượng như núi tăng trưởng, mỗi một quyền mỗi một cước đều tràn ngập khai sơn chi thế, mà đối thủ hắn đả thương, huyết dịch chảy ra, lại sẽ bị lợi dụng, hình thành huyết sát chân cương ngưng tụ tại thân thể hắn, vừa tăng mạnh phòng ngự của hắn, lại để cho hắn thu được lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Huyết mạch Lạc Du vốn là có thể diễn sinh ra càng nhiều biến hóa, chỉ riêng một cái khống thủy liền có thể hình thành quá nhiều nguyên kỹ. Nhưng Cương Nham hết thảy không muốn, hắn chỉ cần huyết sát chân cương, sau đó phản phục mài rũa, cùng kim cương chiến thể, thiết sơn thuẫn, thôn thực thiên địa đồng thời, hình thành hệ thống của bản thân. Hệ thống này đơn giản, đơn nhất, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Nắm đấm dày nặng nện xuống, nện ở trên thân đao rộng rãi, liền thấy đao kia răng rắc nứt ra vô số đường vân nhỏ, tiếp lấy càng ầm một cái vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đường đường một thanh nguyên khí, lại bị đối thủ dùng nắm đấm đập nát rồi, nhìn đến mọi người đều là ngơ ngác. Thiết quyền dư thế không giảm, tiếp tục trùng kích, bên cạnh sử thương giả kịp thời tới cứu, thiết quyền nhất kích đánh cho thân thương bạt ra, tay trái đã lại lần nữa ngưng tụ chiến thuẫn nện xuống. Chỉ lát nữa là sẽ đem đầu đối thủ đập thành phấn vụn, trách bên một đạo quang mang đột nhiên xông đến, đánh vào trên thiết sơn thuẫn ầm một phát toái liệt, dư kình đánh vào trên người Cương Nham, dĩ nhiên đem cả Cương Nham cũng một đòn đánh bay, trên ngực càng là xuất hiện một cái huyết sắc đại động. Có thể nhất kích phá thuẫn, phá cương, phá chiến thể, phá thân thể cường hãn của Cương Nham, có thể thấy được uy lực của một kích này. Nhưng mà coi như nắm giữ năng lực phá phòng cường đại như vậy, nhưng cũng không thể làm gì được Cương Nham. Cương Nham vươn mình một cái đứng lên, vết thương vừa chịu đã lại lần nữa nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy giữa trường đã thêm ra một người, lại là một tên nam tử thân hình cao gầy, chính mắt lạnh nhìn Cương Nham. Người xung quanh thấy, đồng thời hô, thập nhị tiên sinh. Nhận một cái liệt sơn chỉ của ta, dĩ nhiên chỉ chịu vết thương da thịt, quả nhiên có chút cân lượng. Vị nam tử được xưng là thập nhị tiên sinh này lạnh nhạt nói. Cương Nham tức giận hừ, lấy nhiều đánh ít, lấy tu vi cao đánh tu vi thấp, người vậy mà lại còn đánh lén, thật không biết xấu hổ. Thập nhị tiên sinh này là Diêu Quang Cảnh, lấy thân phận của hắn vậy mà lại còn đánh lén Cương Nham, xác thực là đủ không biết xấu hổ, mấu chốt nhất đánh lén này lại vẫn không hiệu quả gì. Thập nhị tiên sinh cũng có chút ngăn không nổi, mặt hơi đỏ lên, nói, đây không phải công bằng quyết đấu, đâu ra nhiều quy củ như vậy mà nói. Nếu đã dám đến địa bàn Dung gia ta, phải, lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện một tia không ổn, thân hình lóe lên, liền thấy một đạo quang mang đã từ chỗ bản thân vừa đứng lúc trước bay ra, không đánh trúng hắn, nhưng đem hắn dọa cho không nhẹ, phẫn nộ quát, là ai, dám đánh lén ta? Là ta, Vân Báo lười biếng nói, ngươi yêu thích đánh lén phải không? Vậy thì ta chơi một chút với ngươi, ngươi, một tên khai dương cảnh, thập nhị tiên sinh cười lạnh khinh miệt, ngươi vẫn là... Phốc, lại một đạo ánh sáng phóng tới, thập nhị tiên sinh chỉ có thể thân hình tái thiểm, lần nữa biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một đầu khác. Tránh né này của hắn hơi có chút tương tự với bạch tháp chiết dược của Tô Trầm, hơn nữa cũng là liên tục sử dụng, Vân Báo đánh lén hai lần, hắn ngay lập tức né tránh hai lần, bởi vậy có thể thấy được hẳn là cũng là nguyên kỹ bản mệnh của hắn. Dung ra là thích khách huyết mạch, bởi vậy nguyên kỹ bản mệnh đa phần lấy các loại thủ đoạn ẩn nấp, né tránh, cường kích làm chủ, người này hiển nhiên chính là một kẻ am hiểu lẩn tránh. Dù vậy, hắn cũng bị Vân Báo làm cho tức giận đến không nhẹ, bởi vì Vân Báo dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn chênh lệch về cấp bậc, xông thẳng tới hắn. Đây chính là khiêu chiến to lớn đối với tôn nghiêm của bản thân. Tiểu tử ngươi là có bao nhiêu tự tin, dĩ nhiên cho rằng chính mình có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Muốn chết, thập nhị tiên sinh lật tay một cái, ngón giữa cùng ngón trỏ tay phải đã như độc mãng thổ thứ, hướng Vân Báo điểm tới. Hắn muốn lóc sống tên hỗn chướng này. Cùng lúc đó, Cương Nham đã lại lần nữa hướng bốn người kia bổ tới, tiếp tục chiến đấu chưa xong của hắn, lần này ta xem còn có ai có thể cứu được các ngươi. Cương Nham cười gằn nói, dưới hắc ảnh cự đại, miệng rộng cười gằn mang theo vô tận khủng bố, khắc tại trong lòng của mỗi cá nhân. Chương 771, Quá Thành Hạ. Chương 24, Quá Thành Hạ. Thời điểm ban đầu, Dung Tự Hành còn có chút phẫn nộ, dù sao bị một tên khai dương cảnh đánh lén lại thêm khiêu chiến, quá mức mất mặt. Thế nhưng vừa mới giao thủ, cảm giác của Dung Tự Hành liền hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Cương Nham là một ngọn núi, một tên cự nhân, một tôn kim cương, như vậy Vân Báo chính là một con cá, một con chim, một con khỉ. Còn là khỉ bôi dầu, trơn tuột không dính tay, khó mà nắm bắt. Khi hắn xuất thủ điểm hướng Vân Báo thì không thấy Vân Báo có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đi một cái, thân thể liền sát song long chỉ của hắn lách qua, tốc độ tuyệt nhanh, trực tiếp lấn tới trong ngực của hắn, trong tay còn cầm một thanh đoản đao. Dung Tự Hành nhận thức đao này, tứ phẩm nguyên khí ám thứ, ám sát lợi khí, chuyên phá các loại hộ thuẫn pháp cháo. Dung gia là thích khách hình huyết mạch, am hiểu nhất loại vũ khí này. Mà hiện tại, đối thủ dĩ nhiên cầm một thanh đao như vậy chiến đấu với mình, không chỉ có như vậy, đao phong hiện màu xanh đen, rõ ràng là bôi kịch độc. Tiểu tử này tâm tư cùng tay đồng dạng, đều rất đen a. Một thanh đao như vậy đâm tới, coi như là Dung Tự Hành cũng không dám kháng. Thật nhớ bị đâm một cái, ai biết sẽ là kết cục gì. Vì vậy hắn chỉ có thể tránh, thân hình lóe lên, lại biến mất, trực tiếp xuất hiện tại một phương khác. Nguyên kỹ huyết mạch ám ảnh chi xà, ảnh dược, có thể tiến hành khiêu dược tại tất cả những nơi có bóng tối, sau khi trở thành nguyên kỹ thiên phú của Dung Tự Hành, càng là liền thời gian làm lạnh cũng không cần. Nhưng mà ngay tại hắn nhảy đến một chỗ khác đồng thời, Vân Báo Đầu cũng không quay lại ném ra một viên phi tiêu, lao thẳng tới mặt Dung Tự Hành. Không chỉ có như vậy, trên phi tiêu kia vậy mà cũng bôi độc. Biến hóa đột nhiên xuất hiện này khiến Dung Tự Hành bị dọa cho nhảy dựng, dù cho nguyên kỹ bản mệnh của hắn mức độ lớn rút ngắn thời gian vận hành, cũng không thể nào chân chính liên tục vận dụng không gián đoạn, thời khắc này vừa mới khiêu dược tới đây, tạm thời vô pháp dùng tiếp, chỉ có thể nghiêng đầu tránh thoát, dù vậy phi tiêu vẫn là sát mặt của hắn bay qua, tại trên mặt hắn cọ ra một cái vết máu nhàn nhạt. Dung Tự Hành kinh hãi, vội vàng vận khí ngăn cản độc tố trên vết thương xâm nhập, chỉ là vận khí rồi mới phát hiện, vết thương dĩ nhiên không độc. Không độc, tại sao lại như vậy? Tên gia hỏa này vậy mà cố ý thoa màu sắc lên vũ khí của chính mình, ngụy trang có độc. Mẹ nó, gia hỏa xảo trá. Dung Tự Hành thầm mắng trong lòng, lúc này Vân Báo đã lần nữa vọt tới, nhắm ngay Dung Tự Hành lại là một đao. Vừa nhanh vừa độc, Dung Tự Hành chỉ đành lần nữa ảnh dược, nhảy ra đồng thời đã tự cấp cho mình cái hộ cháo chiến đấu tốc độ quá nhanh, hắn liền hộ cháo cũng không kịp cấp cho bản thân. Quả nhiên liền nghe khanh một tiếng, lại một viên phi tiêu đánh vào trên hộ cháo. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên có thể nhận biết điểm đặt chân của bản thân. Trực giác thật mạnh mẽ. Dung Tự Hành hừ một tiếng, giương tay nhất chấn, một cỗ nguyên lực hạo đại kích đáng mà ra. Hắn đã phát hiện, tiểu tử này tốc độ cũng là nhanh đến kinh người, hắn tuy rằng không có nguyên kỹ loại khiêu dược, thế nhưng tốc độ cường đại bù đắp tất cả. Lại thêm còn có thể nhận biết điểm đến ảnh dược của bản thân, đấu tốc độ đọ nhanh nhẹn với hắn, rõ ràng không quá thích hợp. Đương nhiên thật đọ bản thân cũng không sợ, nhưng mình rốt cuộc là Diêu Quang Cảnh, cùng một tên tiểu tử khai dương đánh tới nửa ngày còn ra cái gì. Vì vậy vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp lợi dụng ưu thế tu vi cường đại của bản thân cường áp đối phương thì hơn. Nếu đã muốn lợi dụng ưu thế tu vi trấn áp, thời khắc này tự nhiên là không hề bảo lưu phóng thích nguyên lực. Một cỗ nguyên lực lan lưu cường đại mãnh liệt tuôn ra, cuốn về Vân Báo. Nguyên lực này bàng bạc tứ ngược, tạo thành ảnh hưởng đối với toàn bộ không gian, cho dù không bằng tu di chi không của Tô Trầm, nhưng cũng vẫn là dao động phong vân. Tại dưới nguyên lực này tuôn trào, tốc độ của Vân Báo cũng chịu ảnh hưởng, càng hơi hơi có chút chậm lại. Dung Tự Hành đã cười gần nói, hầu tử có linh hoạt mấy, chung quy cũng chỉ là hầu tử. Nói một chảo chộp hướng Vân Báo, Vân Báo trở tay một đao, lại là tư thế ngạnh đấu. Thời khắc này toàn lực phóng thích lực lượng Dung Tự Hành nào còn có thể sợ hắn, thủ chảo như cương câu hung ác chụp xuống, chảo câu va chạm, liền nghe phát một tiếng, ám thư đã đột phá hộ cháo cùng cương khí phòng ngự của Dung Tự Hành, trực nhập thủ tâm. Dung Tự Hành nhưng không để ý chút nào tiếp tục hạ chảo, ngũ chỉ án tại trên cổ tay Vân Báo, đã đem cổ tay Vân Báo nhấn ra 5 cái lỗ máu. Đang định thừa thế xông lên phá hủy chi cánh tay này của Vân Báo, đột nhiên Dung Tự Hành biến sắc mặt, cấp tốc thu tay lui lại. Liền thấy toàn bộ cánh tay phải của hắn đã đen thui sưng lên. Có độc, Dung Tự Hành oán hận chừng Vân Báo. Nguyên lai độc trên phi tiêu là giả, độc của chủy thủ này lại là thật. Dung Tự Hành phán đoán sai tình thế, thói quen tư duy cho rằng phi tiêu giả độc, chủy thủ tự nhiên cũng là giả độc, cho nên mới tính cùng Vân Báo ngạnh đấu một phen, đổi thụ thương chút lấy nhanh chóng giải quyết Vân Báo, nhưng chưa từng nghĩ bị hắn lừa. Vốn là chúng độc cũng không sao, thế gian này tuyệt đại đa số độc đều có thể dùng nguyên lực áp chế, chỉ cần kịp thời xử lý, cũng không có đại hại. Một mực Dung Tự Hành chúng độc lúc đang tự cường công, không có kịp thời dùng nguyên lực phong tỏa, chờ hắn phát hiện thì đã muộn mất một bước, toàn bộ tay đều bị độc xâm, nguyên lực chỉ có thể che đậy bộ phận cổ tay. Vân Báo dùng chính là một loại độc tố tính gây tê cực cường, chúng phải loại độc này, sẽ không chết, nhưng chỗ chúng độc thứ nhất khó có thể loại bỏ, thứ hai sẽ tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Bởi vậy cái tay này của Dung Tự Hành lại là tạm thời phế bỏ. Một cánh tay không thể dùng, coi như đối với Diêu Quang cũng là ảnh hưởng khá lớn. Vậy mà đụng tới còn là Vân Báo tiểu tử lấy hung ác mà xưng này, đánh lên hoàn toàn không muốn sống. Phương thức công kích của hắn cùng Cương Nham gần gũi, đều là thiếp thân cận chiến, không có nguyên kỹ hoa lệ, hoàn toàn dựa vào tứ chi tiếp xúc cùng bạo phát. Chỉ bất quá Cương Nham là đại khai đại hợp công phòng hai đầu, Vân Báo lại là cấp tiến cấp thối tốc độ tuyệt nhanh, một kẻ lực lượng hình, một kẻ nhanh nhẹn hình. Vân Báo không có thân thể cường hãn giống như Cương Nham, nhưng khả năng nắm chắc chiến cơ, vận dụng lực lượng của hắn lại vượt xa Cương Nham. Điều này khiến hắn mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn, độc ác, tràn ngập uy hiếp. Cứ việc Dung Tử Hành là cường giả Diêu Quang cảnh, nhưng hắn phát hiện đối mặt phân báo, bản thân dĩ nhiên không thể không lên đủ tinh thần đi đối phó. Khốn nạn, vừa nghĩ tới bản thân tại trước mặt nhiều người như vậy cùng một tên tiểu tử thấp hơn một cấp so với mình giao thủ, không thể thắng đối thủ không nói, còn làm cho bản thân một tay tạm phế, bộ mặt mất hết, trong lòng nổi lên sát ý, hắc một cái nói, người đang tìm chết. Theo hắn lên tiếng, phía sau Dung Tử Hành đã xuất hiện một phiến hắc ám chi ảnh. Hắc ám này cũng không lớn, nhưng vô hạn thâm thúy, tất cả tia sáng tiến vào đều sẽ bị nuốt vào trong đó. Đây chính là huyết mạch ám ảnh chi xà. Huyết mạch ám ảnh chi xà của Dung Tử Hành đã thức tỉnh ngũ trọng, độ đậm huyết mạch đạt đến 25%, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng cụ yêu thân, bởi vậy hư hóa chi ảnh đặc biệt nồng đậm, phảng phất một con ám ảnh chi xà chân chính xuất hiện vậy, cấp cho người ta áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Nương theo ám ảnh huyễn tượng xuất hiện, chu vi nguyên lực thoan động, hội tụ mà đến, đồng thời đầu ngón tay Dung Tử Hành đã xuất hiện một điểm hắc quang. Hắc quang này càng tụ càng dày, Dung Tử Hành điểm ra một chỉ, một đạo hắc sắc xà tiễn đã từ đầu ngón tay Dung Tử Hành bay ra, lao về phía vân báo. Ám ảnh xà tiễn, nguyên kỹ huyết mạch tối cường đại của ám xà Dung ra, nắm giữ lực lượng khủng bố ăn mòn tất cả. Năm đó ám ảnh xà hoàng chính là dựa vào một chiêu này tung hoành thất quốc, khiến cho người nghe biến sắc. Thời khắc này ám ảnh xà tiễn vừa xuất, liền xạ hướng vân báo. Thân hình vân báo cấp thiểm, xà tiễn kia càng như một đầu tiểu xà chân chính tại không trung vặn vẹo truy hướng vân báo, lại là có thể tự mình truy kích mục tiêu. Vân báo liên tục thối lui nhưng không thể tránh khỏi, xà tiễn đã phút chốc bôn đến, mắt thấy sắp kích trúng vân báo, thân hình vân báo lay động một cái, thân thể đã phân ra một cái huyễn ảnh. Hắn những năm này hành tẩu thiên hạ, từng gặp rất nhiều đối thủ, cũng có gặp gỡ thuộc về mình. Huyễn ảnh thời khắc này chính là huyễn ảnh thân pháp hắn tu thành tại trong trăm lần, ngàn lần sát lục, hình ảnh như hư tựa thực. Nếu như là huyễn ảnh chân chính, ám ảnh xà tiễn sẽ không thụ hấp dẫn, sẽ tự phát truy kích mục tiêu thật. Nhưng huyễn ảnh của vân báo cũng đã có bộ phận thực thể, tựa huyễn tựa chân, liền ngay cả ám ảnh xà tiễn cũng lừa gạt được. Phanh một tiếng, xà tiễn đánh vào trên huyễn ảnh nổ lớn phá nát. Vân báo còn chưa kịp thở phào một hơi, đã thấy ám ảnh xà tiễn đã va chạm xuyên qua, tiếp tục truy kích vân báo. Vân báo hoảng hốt, thân hình liên thiểm, trong nháy mắt kéo ra từng đạo huyễn ảnh. Ám ảnh xà tiễn kia liền ầm ầm ầm một đường va tới, vân báo một hơi chế tạo 9 cái huyễn ảnh, ám ảnh xà tiễn liền một hơi va nát 9 cái. Cuối cùng cũng coi như sau khi đến cái huyễn ảnh thứ 9, ám ảnh xà tiễn rốt cục vô công, tự động phá nát, vân báo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một chiêu này hắn tuy rằng đã tiếp được, nhưng bằng với 9 chiêu đổi một chiêu của đối thủ, Diêu Quang cảnh thực lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Nhưng tuy là như vậy, vân báo lại không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý càng sâu. Đặc điểm của hắn chính là càng ép càng mạnh, càng là cường địch càng là có thể kích phát đấu trí, thậm chí chiến lực tự thân. Đối thủ mạnh như thế, hắn chiến ý cũng liền càng mãnh liệt, thời khắc này nhìn Dung Tử Hành một chút, thân hình lóe lên lại công tới, càng là lại lần nữa chủ động đoạt công. Dung Tử Hành trở tay vỗ ra một chưởng, nguyên lực cuồn cuộn, ba động không ngừng, kích đãng không gian, để ảnh hưởng tốc độ của vân báo, đồng thời lại điểm ra một chỉ, lại là một cái ám ảnh xà tiễn, tiếp lấy lại là một cái liệt sơn chỉ điểm ra. Hắn chỉ một tay, nhưng liên tục ba đòn, ra tay nước chảy mây trôi, hoàn toàn không bị độc tố ảnh hưởng, liền ảnh dược cũng không cần, lộ ra là muốn lấy thực lực tuyệt đối ngạnh ép vân báo. Vân báo thì đáp lại huyễn ảnh trọng trọng, lôi âm trận trận, ngạnh kháng một kích này. Nguyên bản phổ thông lôi âm đao tại trong tay vân báo tương tự phát huy ra uy lực cường đại vượt qua Tô Trầm sử dụng, dưới cự lực va chạm, từng đạo nguyên lực thoan lưu bạo phát, hóa thành sóng trùng kích tứ tán lan tràn, liên đối phụ cận quan chiến giả đều bị xông tới văng lên chiến đấu cấp bậc Diêu Quang, vốn là không thích hợp tiến hành ở trong thành, mà theo song phương càng đánh hỏa khí càng lớn, phạm vi thương tổn cũng bắt đầu rõ ràng đề thăng. Nhưng mà chính là như vậy, Dung Tử Hành cũng không thể làm gì được vân báo. Tên tiểu tử này cường độ thân thể có lẽ không kịp cương nham, cứng cỏi lại chỉ có hơn chứ không kém, thời khắc này mấy chục độ giao thủ qua đi, vân báo tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng Dung Tử Hành phát hiện muốn đem ưu thế này chuyển thành thắng thế lại thật không đơn giản. Đặc biệt là tiểu tử này càng chiến càng dũng, đến lúc sau ra tay cũng càng lúc càng hiểm, chiêu nào chiêu nấy đều là thủ đoạn đồng quy vu tận, khiến Dung Tử Hành cũng không thể không hết sức cẩn thận, tránh khỏi lật thuyền trong mương. Vốn là bỏ đi không cần ảnh dược cũng tái xuất hiện. Tuy rằng mỗi lần vân báo đều có thể nắm chắc điểm đến của hắn, cũng tổng tốt hơn so với không dùng. Hắn bên này đánh cho gian khổ, cương nham bên kia lại đã phân ra thắng bại, như bẻ cành khô lại giải quyết hai tên đối thủ, hiện tại chỉ còn dư lại nguyên sĩ cụ hóa yêu thân kia còn đang đối trận cùng hắn. Chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc, chu vi bốn phía người xem cũng đã triệt để choáng váng rồi. Chương 772, chấn nhiếp. Chương 25, trấn nhiếp, thập nhị tiên sinh Dung gia không phải là tiểu nhân vật gì. Đường đường tồn tại Diêu Quang cảnh huyết mạch yêu hoàng, cỡ nào cao quý, bây giờ lại bị một cái tiểu tử vô huyết mạch bức thành như vậy. Tuy rằng thượng phong là chiếm, nhưng mà nhưng thủy chung không thể đem đối thủ đánh đổ. Vân báo mỗi một lần khiêu dược, đều giống một cái bạt tai vang dội đánh vào trên mặt Dung Tự Hành, cũng chấn động tại đáy lòng của mọi người. Dung Tự Hành đã càng lúc càng phẫn nộ rồi, độc trên tay phải đã bị khống chế, chính đang dần dần bước ra, nguyên lực mãnh liệt liền bắt đầu dần dần sôi trào, huyết mạch ám ảnh chi xà không ngừng kích phát, lực lượng của hắc ám bắt đầu bao phủ đại địa. Vị Dung gia thập nhị tiên sinh này, sắp toàn lực xuất thủ rồi. Đúng vào lúc này, một thanh âm du nhiên truyền đến, đánh cũng đủ rồi, cũng có thể thu tay. Theo lời nói này, không khí chung quanh đột nhiên ngưng lại. Cùng Dung Tự Hành hoàn toàn dựa vào tu vi hùng hậu thao túng nguyên lực bất đồng, thời khắc này không gian biến hóa lại là chân chính biến hóa về chất. Dung Tự Hành cảm thấy áp lực mình chế tạo bị cấp tốc tan rã, ngược lại có một cỗ áp lực mới đang vây hướng bản thân. Là ai, dĩ nhiên có thể tại trên đối kháng chính diện đánh tan bản thân. Dung Tự Hành chấn kinh, bên kia Vân Báo áp lực chợt giảm, đột nhiên ra tốc lao tới Dung Tự Hành. Muốn chết, Dung Tự Hành một chảo đánh ra, ngũ chỉ thứ phá không gian, vặn vẹo ra một phiến hắc sắc quang ảnh. Tại dưới chảo ảnh này, Vân Báo lại có loại cảm thụ lên trời xuống đất vô pháp độn di. Ngay tại một chảo này sắp trực diện kích chúng Vân Báo, một cánh tay đột nhiên xuất hiện. Liền như thế đột nhiên xuất hiện, ngăn trở một chảo của Dung Tự Hành, chính là Tô Trầm. Như không có chuyện gì xảy ra đỡ lấy một chảo này, Tô Trầm nói, báo tử, dừng tay. Vân Báo rất là không cam lòng lui ra, Dung Tự Hành thấy có cơ hội, ngũ chỉ cấp thu, xuất. Ám ảnh xà tiến lại lần nữa tập xuất, chính đánh vào trên người Tô Trầm. Dung Tự Hành đại hỉ, lần này xem ngươi còn không chết. Ám ảnh xà tiến thâm độc cực kỳ, coi như là thể chất như cương nham cũng không chịu nổi, Dung Tự Hành ra tay tàn nhẫn, nếu đã là kẻ địch liền hạ tử thủ, trong lòng là không nửa điểm do dự. Chỉ là ám ảnh xà tiến này rơi vào trên người Tô Trầm, nhưng chưa thấy năng lượng bóng tối hủ thực xâm thể chết đi theo dự liệu, chỉ thấy Tô Trầm như không có chuyện gì xảy ra xoay người lại, thậm chí còn cười cười đối với hắn. Hắn dĩ nhiên cười đối với chính mình, cười đối với chính mình, cười, Dung Tự Hành triệt để hôn mê, chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn không hiểu, cũng không kịp lý giải. Tô Trầm chụp lấy tay của hắn nói, không tệ, lại tới một phát. Dung Tự Hành không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm. Tô Trầm biểu tình rất nghiêm túc, thấy hắn không có động tĩnh, Tô Trầm nhíu mày lại, ngươi không tới, vậy ta chỉ đành phải tới rồi. Ngươi đánh ta một phát, ta cũng liền trả ngươi một phát, một đổi một, rất công bình. Nhìn kỹ, đây là của ta. Hắn nói ra tay, một chưởng đè tới Dung Tự Hành. Trên bàn tay đã bốc lên một phiến hắc sắc hỏa diễm. Ám ảnh quỷ trảo, tương tự là một kích tràn ngập năng lượng bóng tối, Dung Tự Hành bản năng ra tay chống đỡ, một khắc lưỡng tí giao va, Dung Tự Hành a một tiếng kêu lên, một đoàn hắc hỏa đã tại trên cánh tay của Dung Tự Hành thiêu đốt, khiến người kinh hãi chính là, Dung Tự Hành càng làm sao cũng không thể dập tắt hỏa diễm này. Hỏa kia càng thiêu càng liệt, dần dần từ tay lan tràn tới cánh tay, sau đó lại một đường lan tràn đến toàn thân hắn. Tại sao lại như vậy? Vân Báo cũng kinh ngạc nhìn Dung Tự Hành, ám ảnh quỷ hỏa là thủ đoạn ta lấy năng lượng bóng tối làm nguyên liệu kết hợp năng lượng hỏa hệ sáng tạo ra, thể nội hắn năng lượng bóng tối rất nhiều, vừa vặn trở thành nguyên liệu cho quỷ hỏa, vì vậy có thể cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt. Tô Trầm trả lời, không sai, năng lượng khởi nguồn của ám ảnh chi xà chính là hắc ám nguyên chất, lấy sự quen thuộc của Tô Trầm đối với hắc ám nguyên chất, liếc mắt liền nhận ra được. Dung Tự Hành sở dĩ một đòn vô công, cũng là bởi vì Tô Trầm trực tiếp mở ra nguyên lực đạo kiện hấp thu hắc ám nguyên chất, một kích kia không những không thể gây tổn thương đến Tô Trầm, trái lại cấp cho Tô Trầm lượng lớn nguyên chất hắc ám, trở thành bổ sung cho hắc ám nguyên lực thủ sáo. Ngược lại, ám ảnh nguyên kỹ của Tô Trầm, Dung Tự Hành liền không có cách nào chống lại. Đây chính là sự khác biệt giữa nắm giữ cùng lý giải, Dung gia mặc dù là gia tộc huyết mạch bóng đêm, nhưng về mặt lý giải đối với năng lượng bóng tối, so với Tô Trầm lại kém xa lắm. Đương nhiên đây không phải nói Tô Trầm đối mặt Dung gia liền vô địch rồi, thứ nhất sự hấp thu của hắc ám nguyên lực thủ sáo là có hạn mức tối đa, thứ hai bản thân Dung Tự Hành cũng là Diêu Quang cảnh, về mặt cảnh giới cũng không có ưu thế hơn so Tô Trầm, vì vậy Tô Trầm mới có thể hóa giải cùng hấp thu lợi dụng. Nếu như là người cảnh giới cao hơn Tô Trầm, như vậy dựa vào một cái nguyên lực đạo kiện là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng lý, ám ảnh quỷ hỏa cũng không phải là vô địch, chỉ cần kịp thời thu lại hắc ám nguyên lực, quỷ hỏa mất đi nguyên liệu liền sẽ biến mất. Làm sao Dung Tự Hành lại là một kẻ ngu ngốc, cũng không có ý thức được điểm ấy. Hắn liều mạng kêu to, hoàn toàn là bản năng đem tất cả lực lượng phát huy đến mức cực trí, kết quả liền là quỷ hỏa càng thiêu càng vượng, trực tiếp lan tràn khắp toàn thân hắn. Ngươi không dự định cứu hắn sao? Nhìn thân thể Dung Tự Hành tại trong quỷ hỏa thiêu đốt tan rã, Vân Báo cũng không khỏi phát lạnh trong lòng. Siêu quang cảnh sinh mệnh lực cường hãn, sẽ không dễ dàng chết, cũng chính vì nguyên nhân này, thống khổ chịu thiêu đốt đặc biệt dài chút. Thời khắc này toàn thân hắn thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, liều mạng hô hoán, xem ra khủng bố dĩ cực. Tô Trầm nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn, hắn muốn giết huynh đệ ta lại có lý do gì bỏ qua cho hắn. Vân Báo nở nụ cười, sau đó thổn thức nói, đáng tiếc, chung quy không có cách nào giống được như ngươi, làm được khiêu chiến vượt cấp. Ta vẫn là yêu thích tự mình giải quyết đối thủ, có thể đánh thành như vậy đã không dễ dàng. Tô Trầm vỗ vỗ Vân Báo, an ủi hắn, tốt xấu cũng là huyết mạch yêu hoàng, há lại là dễ dàng vượt sai như vậy. Đừng lo lắng, sau này ngươi sẽ làm được. Trong khi nói, Dung Tự Hành đã thê lương thảm khiếu ngã xuống, hắc hỏa xâm thực toàn thân hắn, thiêu tận năng lượng của hắn, cuối cùng đem hắn hóa thành tro. Dù sinh mệnh hắn có cường đại thế nào, thủ đoạn có cao siêu ra sao, thành tro rồi cũng là sống không nổi. Tô Trầm nhìn hai bên, còn có ai muốn ngăn lộ? Tất cả mọi người đồng thời lui về phía sau, chỉ là vừa ra tay liền giết một tên Diêu Quang, nhìn đến những người khác trong lòng đại hàn, nào còn dám ngăn trở hắn. Thấy không còn người ngăn lộ, Tô Trầm từng bước đi về phía trước. Vân Báo Cương Nham cùng thập nhị kiếm thị liền theo sau lưng hắn. Chúng nhân trơ mắt nhìn bọn họ đi, trong lòng sợ hãi, dồn dập nói nhỏ. Bọn hắn giết thập nhị tiên sinh, không thể để cho bọn hắn rời khỏi. Bằng không Dung gia nhất định không tha cho chúng ta, ngươi có bản lĩnh ngươi lên a. Đúng vậy, thập nhị tiên sinh còn là một chiêu tử, chúng ta lên còn không phải là bị chết càng nhanh hơn. Vậy cũng không thể không lên a, lên cũng chết, không lên cũng chết, tiên sư nó, liều mạng, cũng không biết là ai quát một tiếng, chỉ là có người hô không người đáp, ai cũng hy vọng người khác đi tới đọ, ai cũng không hy vọng bản thân đọ, kết quả liền kẻ nào cũng không nhúc nhích. Tô Trầm một đường tiến tới, đoàn người liền tự phát tách ra, phảng phất như xếp hàng vây xem vậy, yên lặng nhìn kỹ Tô Trầm. Có kẻ gan lớn tại hậu phương nhìn thấy đám người Tô Trầm tiến lên, đột phát kỳ tưởng cảm giác mình có thể đánh lén, đột nhiên ra tay. Tại trong cách nghĩ của hắn, bản thân chỉ cần ra tay, tùy tiện đả thương một người, mặt sau Dung ra hỏi đến cũng tính có cái bàn giao. Vì vậy lựa chọn cũng là đối thủ hắn cho rằng yếu nhất kiếm thị. Xoạt, một đạo hàn quang bắn về phía một tên kiếm thị. Hàn quang vừa hiện, kiếm kia thị đã xoay người lại chém xuống một kiếm. Mũi kiếm sắc bén, đem hàn mang phóng tới đánh nát, kiếm khí tiếp tục vào tới, trực phách hướng người đánh lén. Người đánh lén trong nháy mắt lấy ra một cái gương đồng chặn ở trước người. Không nghĩ tới kiếm khí này càng biết chuyển hướng, càng vẽ ra một cái vòng cung, tránh thoát gương đồng kia chém vào trên thân người đánh lén, một cái cánh tay của người đánh lén kia lập tức bay lên. Người đánh lén hét thảm bay lên, hướng xa xa bỏ chạy, chỉ là không chờ hắn bay xa, liền thấy trên người đã kết ra tầng tầng băng xương, đem cả người hắn đông kết. Lúc hắn đông kết chính đang nhảy vào không trung, một thoáng đông thành một khối băng lớn liền như thế rơi xuống, rớt xuống đất lại là tại chỗ vỡ thành phấn vụn, liền huyết cũng không lưu lại một giọt. Mọi người thấy được hoảng hốt, người đánh lén cũng là một tên khai dương, đánh lén không được càng bị đối thủ một đòn giết chết, đây lại là cái khái niệm gì? Những người này thực lực sao đều mạnh mẽ như thế, từng kẻ tu vi khai dương nguyên bản liền đã không thấp, nhưng mà đối phó đồng cấp lại giống như giết gà giết cẩu như vậy, nói giết liền giết. Thậm chí ngay cả Diêu Quang huyết mạch yêu hoàng cũng có thể khiêu chiến, cũng có thể một chiêu giết chết. Người như vậy lại còn có hơn 10, đây là cái khái niệm gì? Mọi người nhất thời đều sợ đến liền run đều run không nổi rồi. Ngược lại là kiếm thị bên cạnh nhìn một kiếm kia xong, nói, băng lực phát tác vẫn là chậm mất một tia, nếu như đụng phải kẻ phản ứng nhanh, có khả năng kịp thời ngăn trở. Ân kiếm thị xuất kiếm cũng nói, pháp tướng băng yến của ta vẫn là chưa luyện tới hỏa hầu. Vậy còn chưa luyện tới hỏa hầu? Mọi người đều là choáng váng, lại nói pháp tướng băng yến lại là cái gì? Chúng nhân không rõ, kỳ thực pháp tướng băng yến này chính là huyết mạch xương điểu của cơ hàn yến, bị Tô Trầm khai phá thành pháp tướng công pháp đặt trong pháp tướng điện, cũng mệnh danh là pháp tướng băng yến. Tên kiếm thị này truyền thừa chính là loại pháp tướng này, mỗi một kiếm kích xuất đều có chứa lượng lớn băng xương chi lực, tuy không bá đạo cường hoành như cơ hàn yến, băng phong chi lực lại không nhường chút nào. Giả hỏa đánh lén kia không biết ảo diệu, kỳ thực hắn không chạy còn tốt. Chạy rồi chính là tốc tử. Không thể nói thực lực của Tô Trầm cùng người của hắn đã vô địch thiên hạ, nhưng bởi rất nhiều thủ đoạn của Tô Trầm đều là tự nghĩ ra, dẫn đến kết quả liền là ngoại giới chưa từng thấy qua, bởi vậy cũng khuyết thiếu thủ đoạn đối ứng. Dung Tự Hành là như vậy, người đánh lén cũng là như vậy, cho nên mới bị chết nhanh như thế. Nhưng mà chiến đấu chính là như vậy, thuần thực lực cường đại tuy rằng sảng khoái, thủ đoạn trực kích nhược điểm lại là càng thực dụng hơn. Theo cái chết của người đánh lén, chúng nhân đã triệt để mất đi hứng thú ngăn lộ. Tại trước khi người của Dung gia tới, đã không người nào có thể ngăn trở đường đi của bọn hắn. Vậy là Tô Trầm mang theo người của bọn hắn liền như vậy đi tới Xích Sắc Đại Đạo. Đối diện đại đạo, đã hoành liệt vô số người. Xích Sắc Đại Đạo là ranh giới hai bên, quá tuyến chính là thế lực đối diện. Mà hiện tại, Tô Trầm sắp quá tuyến rồi. Nếu như Tô Trầm quá tuyến, như vậy trừ phi toàn diện khai chiến, bằng không Dung gia sẽ không còn hy vọng truy sát Tô Trầm. Đi tới phụ cận trung tuyến đứng lại, Tô Trầm không đi qua, mà là quay đầu lại liếc mắt một cái. Ta sắp đi qua rồi. Hắn nói, có người nào muốn ngăn cản ta sao? Không người trả lời, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, nếu đã không có, như vậy gặp lại. Hắn xoay người hướng trung tuyến rời đi. Ngay tại một khắc hắn đi tới trung tuyến kia, trong thiên không một đạo thân ảnh khoái tốc xuất hiện. Đừng vội càn rỡ, một cái cự linh đại thủ đã hướng tới Tô Trầm ấn xuống, đem hắn cùng thủ hạ của hắn cùng nhau cháo nhập trong đó. Chương 773, Hắc Ám Kết Giới. Chương 26, Hắc Ám Kết Giới. Người này vừa xuất hiện, liền dẫn theo cỗ khí thế quát tháo phong vân bế nghĩa vạn thế, cho thấy là lại một vị cường nhân không thua Dung Tự Hành. Tô Trầm thấy tình hình này, trước tiên nói một câu, các ngươi qua đó. Chúng nhân đồng thời vọt qua trung tuyến, một cái trung tuyến, chính là một đạo ranh giới, phân cách hai đầu. Đồng thời bản thân Tô Trầm thì thể nội nguyên lực bạo phát, hướng tới không trung nổ ra một quyền. Bởi vì không biết nội tình đối thủ, Tô Trầm cũng không dám lưu thủ, một quyền này toàn lực xuất kích, chính đánh vào trên thủ trưởng phách tới kia, bắn ra cự đại thanh hưởng như hồng trung đại lữ. Tô Trầm chỉ cảm thấy một quyền này của bản thân tựa như kích trúng một phiến đại dương, tuy giấy lên ngập trời chi lãng, nhưng chung quy là vô pháp hủy diệt đối thủ, mà là bị đối thủ toàn bộ hấp thu, hóa giải, trừ khử trong vô hình. Phải biết thể chất của Tô Trầm tại sau khi trải qua nguyên năng thánh điện gột rửa, đã đạt đến trình độ bạo tộc, một quyền chi uy có thể hám sơn nhạc, lại bị đối thủ liền như thế hóa giải, thực lực đối phương mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Lúc này kẻ ra tay kia cũng rơi xuống, tương tự khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Tô Trầm. Tô Trầm cố nhiên là một đòn vô công, trong lòng kinh ngạc, người tới làm sao không phải là như vậy. Thời khắc này hắn nhìn Tô Trầm, diêu quang cảnh. Tam phẩm liên đài, nếu như Tô Trầm nguyện ý, hắn có thể trong vòng một năm liền lên tới thất phẩm liên đài, dẫu sao có thể trực tiếp hấp thu nguyên năng hắn, tại phương diện ấp kinh nghiệm hầu như không có hạn chế, chỉ là suy nghĩ đến cái đại khóa đề, vô huyết trùng kích nhiên linh, này khoảng cách hoàn thành còn có chút xa xôi, vì vậy Tô Trầm tạm thời không vội đề thăng quá nhanh. Tại dưới tình huống liên đài không có ngoại phóng, đối phương có thể liếc mắt đã nhìn ra cấp bậc cụ thể của Tô Trầm, cho thấy nhãn lực cũng là cực cao. Thất phẩm, Tô Trầm hỏi ngược lại, dựa dẫm vi sát chi nhãn, Tô Trầm tương tự nhìn ra nguyên lực ba động chân thực trên người đối phương. Tên đối thủ dễ dàng hóa giải một quyền của hắn này cũng không phải nhiên linh cảnh, vẫn như cũ chỉ là một tên diêu quang cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi nhẹ, coi như là đã trở thành lĩnh chủ hơn một năm Tử Ảnh Chi Thương giao thủ với đối phương, cũng tuyệt không phải là đối thủ. Người tới hiển nhiên cũng bị nhãn lực của Tô Trầm ngẩn người một chút đúng. Tuy nói lấy lớn đánh nhỏ có chút không hay, nhưng Dung tu ta. Hắn lời còn chưa dứt, Tô Trầm đã nhếch miệng cười nói, ngươi thực lực không tệ, vừa vặn ta cũng đã lâu không đụng tới đối thủ ra dáng, nếu đã như vậy, vậy thì đánh một trận đi. Nói hai chân đạp mạnh nhảy lên, bùng nổ ra cự đại nguyên lực, đồng thời một quyền hung hãn đánh về phía trước. Dung tu không nghĩ tới Tô Trầm nói đánh là đánh, rõ ràng ngẩn người một chút, lập tức cả giận nói, tiểu tử thật càn rỡ. Nói thân thể lay động một cái, mảng lớn hắc yên đã từ trong thân thể thoát ra, hóa thành từng đạo hắc tác hướng tới Tô Trầm truyền tới. Tô Trầm cũng không để ý, trực tiếp từng quyền nổ ra, lực lượng vô cùng lớn, tại không trung nổ ra một đoàn lại một đoàn bạo tạc khí lãng. Phong cách chiến đấu của hắn vốn không thuộc về cuồng dã buông thả hình, mà là áo thuật kết hợp chiến pháp, là 100% đa thủ đoạn hỗn hợp vận dụng. Nhưng sau khi hắn từ lãnh địa bạo tộc trở về, đã hơn một năm không có đánh trận nào ra dáng, sớm đã có chút ngứa tay khó nhịn. Bây giờ thật vất vả đụng tới một cái đối thủ thực lực mạnh mẽ rồi lại không phải cao không thể với. Đương nhiên phải thống thống khoái khoái. Chiến đấu một hồi, quá thừa tinh lực không chỗ phát tiết, liền hóa thành lực lượng toàn thân thao thao bất tuyệt oanh kích mà ra. Nắm đấm như cuồng phong bạo vũ này đập cho Dung Tu cũng có chút mộng bức, từng sợi hắc tác ngưng tụ ra kia càng bị Tô Trầm oanh tạp đến sợi sợi toái liệt, còn tác dụng ăn mòn của năng lượng bóng tối tại trên người Tô Trầm lại hoàn toàn không có hiện ra. Mắt thấy đối thủ bạo lực như vậy, Dung Tu hừ một tiếng, hắc vụ tái quyển, tựa như đại dương mênh mông chụp hướng Tô Trầm. Tại trong khói đen này, tất cả ánh sáng đều không thể xuyên qua, khiến người ta không thể thấy rõ sự tồn tại của mục tiêu, thân ảnh của Dung Tu cũng hoàn toàn biến mất. Hắc ám ẩn độn, chỉ bất quá hắc ám ẩn độn của ám ảnh Dung ra hiệu quả càng mạnh hơn nữa không chỉ có thể ẩn hình tại trong bóng tối, cũng có thể chế tạo hắc ám, bất luận bao nhiêu đối thủ thân ở trong mảnh hắc ám này, cũng sẽ tại mất đi tầm nhìn đồng thời, chịu đựng năng lượng hắc ám xâm thực. Đáng tiếc chính là, năng lượng hắc ám xâm thực đối với Tô Trầm vô dụng, dù sao hắn cũng là kẻ trưởng khống năng lượng hắc ám, coi như là tầm nhìn ảnh hưởng, đối với Tô Trầm cũng tương tự vô dụng. Vi sát chi nhãn động sát nhập vi, trải qua vô số lần vận dụng của Tô Trầm không ngừng tăng cường, đừng nói tầm nhìn hắc ám này, coi như là vĩnh hằng hư vô chi cảnh, cũng không thể nào giấu được ánh mắt Tô Trầm. Chỉ cần liếc mắt, Tô Trầm liền nhìn thấy vị trí dung tu. Tên gia hỏa này chính vòng qua mặt bên của bản thân ý đồ phát động công kích. Nếu như là thường ngày, Tô Trầm sẽ giả như không biết, chờ đối thủ tới gần lại bạo khởi đột kích, nhưng lần này hắn chỉ muốn triệt triệt để chiến cái sảng khoái, liền có cơ hội đánh lén cũng không muốn dùng, trực tiếp xoay người chính là nhất quyền oanh xuất. Dung tu bị dọa cho nhảy dựng, đơn thủ hướng tới không trung vung lên, ám vụ lượn lờ, đã kình khởi một phiến hắc ám hộ thuẫn chặn ở trước người. Hắc ám kết giới của dung tu không chỉ có thể che đậy tầm nhìn ẩn náu thân hình ăn mòn đối thủ, bản thân cũng có thể cung cấp năng lượng hắc ám cuồn cuộn không ngừng, trợ giúp người sử dụng nhanh chóng thành hình nguyên kỹ. Chính là tại dưới hắc ám kết giới bổ trợ, dung tu mới có thể cấp tốc thi triển các loại thủ đoạn bóng tối. Thời khắc này ngăn trở quyền thế của Tô Trầm, dung tu hất tay chính là một nhánh ám ảnh tiễn bắn ra. Tô Trầm cười to nhảy lên, phía sau đã xuất hiện hư ảnh nguyên huyết hóa thân. So với dĩ vãng, nguyên huyết hóa thân của Tô Trầm không có trở nên lớn hơn, nhưng càng lúc càng ngưng luyện, tại sau khi xuất hiện không có lấy hình thức hư ảnh tồn tại, mà là trực tiếp đầu nhập vào trong bản thể Tô Trầm. Vậy là thân thể Tô Trầm tựa như bơm khí bắt đầu bành trướng, cơ nhục cuồn cuộn, sức mạnh hùng hồn một vòng tiếp một vòng từ thể nội tản ra. Nếu như nói lúc trước Tô Trầm vẫn là dùng tố chất thân thể thuần túy ngạnh kháng đối thủ, như vậy hiện tại Tô Trầm rốt cục đem lực lượng nguyên năng cũng phát huy ra, lại là lấy tự thân dung hợp, lấy hình thế man lực thể hiện ra, mang đến kết quả liền là nắm đấm của Tô Trầm càng lúc càng bạo lực dã man lên, một quyền tiếp một quyền nổ ra, đập đến tối tăm trời đất, đập cho điện liệt thiên băng. Chỉ tiếc tất cả những thứ này đều là phát sinh tại trong hắc ám kết giới, người ngoài không thấy rõ ràng. Chỉ nghe thấy trong một phiến hắc ám tràn ngập kia, là ầm ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Cuối cùng cũng coi như bản thân kết giới hắc ám có tác dụng ràng buộc lực lượng, bằng không hai cái cường giả diêu quang cảnh đối đầu, sợ là có thể rỡ xuống nửa tòa thành trì. Dù là như vậy, nghe được tiếng oanh minh cự đại trong kết giới kia, người ngoài vẫn như cũ kinh hãi cực kỳ, nhìn nhìn lẫn nhau, dưới chân dồn dập lui lại, khoảng cách mảnh chiến trường kia lại rời xa thêm mấy phần. Mà tại trong hắc ám kết giới, dung tu cũng là càng đánh càng hoảng sợ. Hắn thân là một trong giường cột trung lương của dung gia thế hệ này, thân mang huyết mạch yêu hoàng, thực lực mạnh mẽ vô cùng, liền coi như là nhiên linh cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể nói chỉ có hắn vượt giai người khác, không có chuyện người khác vượt cấp chiến hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một kẻ tu vi thấp hơn so với hắn khiêu chiến. Khiến hắn kinh dị nhất chính là, sức mạnh của đối phương thao thao bất tuyệt, phảng phất không có chừng mực. Hắn lấy đâu ra nhiều nguyên lực hùng hậu như vậy, phải biết hắn tu luyện thiên hải kinh, mở rộng nguyên hải, nguyên năng dự trữ là gấp 3 lần người khác trở lên. Vì vậy bình thường chiến đấu đều là một cái nguyên kỹ lại một cái nguyên kỹ nổ ra, chỉ dựa vào cuồng oanh lạm tạc liền có thể oanh chết đối thủ, là cường công cuồng nhân có tiếng của dung gia. Tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên có thể đối oanh với hắn, xem ra nguyên lực so với hắn còn phong phú hơn, khiến hắn triệt để choáng rồi. Tô Trầm cũng tương tự đang kinh ngạc, hắn tu luyện vô cấu tâm pháp, nguyên năng là gấp 7 thường nhân, cho nên mới có thể chống đỡ phương thức công kích cuồng oanh lạm tạc như vậy, không nghĩ tới đối thủ cũng là kẻ nguyên lực dồi dào, ám ảnh thuẫn. Ám ảnh tiễn, ám ảnh xa, vô hoa chi thủ, thiên quang chiến quyền, liệt sơn chỉ, ám ảnh quỷ trảo, một cái tiếp một cái nguyên kỹ cường đại luân phiên dùng ra. Hai người hoàn toàn chính là hai tôn pháo đài đối oanh, nguyên lực ào ào chiến ý cuồn cuộn, chân chính là giết đến tối tăm trời long đất lở. Không thể tiếp tục như vậy nữa, tại sao một phen ác chiến, hai người đồng thời sản sinh cái ý niệm này. Tô Trầm là bởi vì hắn hiện tại còn tại trên mặt đất dung ra, thời gian quá dài có thể sẽ đưa tới cường giả mới. Dung tu lại là bởi vì tiếp tục đánh như thế quá thương tự tôn, quá thương mặt mũi. Hai người đồng thời quyết định xuất tuyệt chiêu. Sau một khắc dung tu vẫy tay một cái, vô biên hắc ám kia liền đồng thời hướng trong tay hắn tụ, ngưng tụ thành một đoàn tồn tại tựa như hắc động. Tô Trầm thì giương tay phóng thích ra điểm điểm hỏa tinh, tại không trung tụ tập ra một con hỏa điểu to lớn. Hắc tử sát ngục, thần thông hỏa phượng, thủ đoạn mạnh nhất của hai người tại thời khắc này đồng thời tế xuất, oanh hướng đối thủ. Hắc quang cùng hỏa quang đụng thẳng vào nhau, hóa thành một phiến hắc viêm rực trời, tại một khắc đó càng cuộn xoắn vào nhau, hình thành cảnh sắc quỷ dị vô biên. Liền nhìn thấy hắc sắc quang huy lượn lờ lấy hỏa diễm phượng hoàng, đem hỏa phượng xâm nhuộm thành một phiến mặc sắc, không ngừng thẩm thấu xâm tập, hỏa diễm phượng hoàng thì lóe lên bạo liệt quang huy, càng lúc càng chói mắt. Không được, một khắc đó hai người đồng thời hô lên, đồng thời hướng tới không trung xuất quyền, lần này nhưng không phải vì công kích đối thủ, mà là trực tiếp công kích không trung hỏa phượng kia. Lực lượng cự đại trùng kích vào, hỏa phượng lượn lờ hắc quang trùng thiên phi khởi, lúc này năng lượng hỏa diễm cùng năng lượng hắc ám triển nhiễu cũng đã đến tối cực hạn, ầm một phát nổ tung, vậy là trong thiên không rơi xuống vô số hắc sắc hỏa tinh. Mau tránh ra, đừng để cho vật này đụng tới. Dung Tu Tô Trầm đồng thời kêu lên, những hỏa tinh này như thiên hàng vẫn thạch rơi xuống trên phòng ốc, liền bốc cháy lên một phiến hắc sắc hỏa diễm, ăn mòn vạn vật, liền ngay cả đá tảng kim loại đều tùy theo tan rã. Một ít kẻ xui xẻo bị hắc hỏa kích trúng, tựa như dung tự hành đồng dạng bốc cháy lên. Đáng sợ nhất chính là, hắc hỏa này vậy mà không thể dập tắt, trong nháy mắt đem mục tiêu hóa thành cho bụi. Vậy là chỉ trong nháy mắt, liền có mấy chục người chết tại dưới hắc sắc hỏa tinh này. Đây còn chỉ là hắc hỏa tàn tinh, nếu như bị chính diện kích trúng, liền ngay cả Dung Tu cũng không khỏi dùng mình một cái. Cũng may ám ảnh chi hỏa tuy rằng khủng bố, nhưng không lấy phàm vật làm nhiên liệu, vì vậy chỉ thiêu đốt chốc lát, tại hao tận ám năng liền tự động biến mất, không có gợi ra một hồi siêu đại hỏa hoạn, nhưng mà coi như là vậy, một mảnh khu vực này cũng bị thiêu đến thất linh bát lạc. Thấy tình cảnh này, Dung Tu hơi có suy nghĩ, thấy hắn như vậy, Tô Trầm biết, mình đã mất đi cơ hội lấy ám ảnh quỷ hỏa nhất kích tất sát đối với hắn. Bất quá cũng không có gì, mất bên đông, được bên tây, trận chiến này cũng tương tự giúp bản thân giải quyết một cái vấn đề lớn quấy nhiễu đã lâu. Nhìn hắc sắc hỏa diễm tản đi trong không trung kia, trong mắt Tô Trầm tràn ngập nóng rực. Phiến hắc hỏa này, so với ám ảnh quỷ hỏa nguyên lai của mình cường đại hơn quá nhiều rồi. Bên kia Dung Tu cũng giật mình nhìn Tô Trầm, người rốt cuộc là ai? Không đợi Tô Trầm trả lời, một cái ngữ điệu trong suốt vang lên. Hắn là nam nhân của ta. Chương 774, kén rể. Chương 27, kén rể. Ngữ thanh trong trẻo như hoàng oanh minh thúy, duyệt nhĩ toàn trường. Quay đầu nhìn lại, Chư Tiên Giao Chính lớn bước đi tới. Nàng mặc một kiện hỏa hồng trường quần, bước đi tựa như một đóa hồng liên nở rộ, dạng người rực rỡ. Trong tay còn cầm một chiếc roi ngựa nhỏ, phía sau theo hai người, một người trong đó chính là tên Diêu Quang Sa tộc ngày đó thu phục tại Lâm Sơn Thành kia, một người khác cũng là một tên Diêu Quang, nhưng không quen biết, nhưng nhìn hình thái cũng biết cũng là người bị Chư Tiên Giao khống chế. Điều này đầy đủ nói rõ Chư Tiên Giao khoảng thời gian này trải qua không tệ, vĩnh cửu khống chế một cái mục tiêu phải hạ 3 năm tu vi, Chư Tiên Giao bây giờ có thể khống chế hai cái, tự thân tu vi nhưng không giảm phản tăng, chỉ có một cái giải thích, chính là Chư gia cho nàng lượng lớn tư nguyên, bù đắp tiêu hao của nàng. Không kỳ quái, mang theo huyết mạch có thể đề thăng lực lượng cả gia tộc trở về Chư Tiên Giao, nếu như không được coi trọng mới có vấn đề. Bây giờ Chư Tiên Giao tuy rằng còn chưa tu luyện tới Diêu Quang cảnh, nhưng dựa vào khống chế hai tên Diêu Quang tôi tớ, thực lực lại là đã ngang hàng với Diêu Quang. Thời khắc này sự xuất hiện của nàng, không thể nghi ngờ gây nên sao động to lớn. Chư gia đại tiểu thư, chính là tồn tại khiến vô số người nhớ thương. Mà hiện tại, nàng dĩ nhiên nói mình có nam nhân rồi. Chuyện này quả thật chính là một cái tin tức lớn. Như đổi thành là thường ngày, chỉ sợ vô số người sẽ phẫn nộ vây công nam nhân của Chư đại tiểu thư, nhưng Tô Trầm mới phát huy xong, đối thủ liền Dung Tu đều không làm gì được. Những người khác lại làm sao dám lên. Tô Trầm nhìn khắp chu vi, phụ cận càng không một người dám cùng đối diện. Tô Trầm cười cười, xem ra không còn chuyện gì rồi. Lúc này mới xoay người đi tới Chư Tiên Giao, Dung Tu nhìn bóng lưng của hắn, song thủ khẽ run. Hắn rất muốn xuất thủ, thế nhưng đối mặt Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao liên thủ, hắn không có bất kỳ nắm chắc, chỉ có thể liền như thế nhìn theo hắn vượt qua trung tuyến, ra khỏi địa bàn Dung gia, đi tới trên đất của Chư gia. Đứng lại tại trước người Chư Tiên Giao, Tô Trầm mỉm cười nhìn Chư Tiên Giao. Đôi môi đẹp đẽ của Chư Tiên Giao khe khẽ cong lên, hiếm thấy cái đổ vô lương tâm ngươi, còn biết đến thăm ta. Tô Trầm nở nụ cười, cũng không nói lời nào, liền như thế đem Chư Tiên Giao ôm vào trong lòng, sau đó hướng tới cặp môi thơm của nàng hôn xuống. Một màn này nhìn đến chúng nhân lại lần nữa trợn mắt ngoác mồm. Nữ thần liền như thế bị hôn rồi, tuy rằng trước đó đã nghe Chư Tiên Giao nói đây là nam nhân của nàng, nhưng nói là một chuyện. Chân chính nhìn thấy lại là một loại cảm thụ khác. Một khắc đó cũng không biết có bao nhiêu mục quang đố kỵ như hỏa như tiễn xạ đến. Làm sao hoàn toàn không có lực sát thương, Tô Trầm chính là ôm Chư Tiên Giao tàn nhẫn hôn. Một nụ hôn này lâu dài sâu xa, thẳng tới qua một hồi lâu mới tách ra được. Chư Tiên Giao một lần nữa đứng lên, mặt phấn má hạnh một phiến đào hồng, nhưng lại mang theo ánh mắt vô hạn dụ hoặc, liền như thế nhìn Tô Trầm, nhu tình như nước, đã đủ chưa? Chưa đủ, nhưng tiếp sau đó không thích hợp tiếp tục ở chỗ này. Tô Trầm cười nói liền như thế vươn tay, ôm lấy Chư Tiên Giao liền đi về phía trước, Chư Tiên Giao cũng không từ chối, ôm lấy cổ Tô Trầm, cả người đã chìm vào trong lồng ngực Tô Trầm. thủ hạ Dung gia cũng chỉ có thể nhìn Tô Trầm rời đi. Mắt thấy bóng lưng xa dần, một thanh âm từ phía sau vang lên, người trẻ tuổi, người tên là gì? Tô Trầm quay người lại, nhìn thấy một tên lão giả xuất hiện tại trên mặt đất Dung gia. Tô Trầm dĩ nhiên không phát hiện hắn xuất hiện lúc nào. Hơi hơi mị ánh mắt một thoáng, ta tên Tô Trầm. Tô Trầm, lão giả kia nghiền ngẫm một thoáng danh tự này, hắc một cái nói, ta nhớ kỹ danh tự này. Ngày hôm nay ngươi vận khí hảo, lão phu tới chậm một bước. Bất quá ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có ngày tái tụ. Nhớ kỹ tên của lão phu, ta tên. Tô Trầm cắt ngang hắn, ta không có hứng thú biết ngươi tên gì, đối với ta mà nói, tên của người chết không có ý nghĩa. Nói xoay người đi ra. Lão nhân kia chưa từng gặp qua có người dám đối xử với hắn hung hăng cản rỡ như vậy, cả người đều ngây ra, nhất thời tức giận đến run cầm cập. Giúp tại trong lồng ngực Tô Trầm, Trừ Tiên Dao nhìn như đang say sưa tại trong nhu tình với Tô Trầm, trong miệng lại phát ra thanh âm trầm thấp, hắn là Dung Nhược Hải, đại trưởng lão Dung gia, ca ca gia chủ Dung Nhược Sơn. Tô Trầm nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhiên linh cảnh, ân, vậy hắn vẫn như cũ là một người chết. Tô Trầm trả lời, huyết mạch yêu hoàng nhiên linh cảnh, ngươi có thể thắng. Ta đánh không thắng hắn, nhưng ta có thể giết chết hắn. Tô Trầm lãnh đạm trả lời, lời nói đơn giản, nhưng tràn ngập vô biên khí phách. Vậy là Trừ Tiên Dao liền tiếp tục hạnh phúc nằm tại trong lồng ngực Tô Trầm. Đối với Tô Trầm, nàng tin tưởng không có lý do. Nếu Tô Trầm đã nói có thể giết chết hắn, đó chính là có thể. Đường từ đây tới Trừ gia không dài, nhưng đi được chiêng trống huyên thiên, náo nhiệt dị thường. Nếu như nói tại địa bàn Dung gia cùng tại địa bàn Trừ gia có điểm gì tương đồng, đó chính